run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 91 chuyện cũ cố sao triệt để yên tâm. Thay hai mắt đấm lệ Lý Thị lau đi nước mắt. Mẹ, nữ nhi trưởng thành, về sau sẽ không lại để cho ngài quan tâm. Nghe ngài lời nói, không còn gây chuyện. Nước mắt càng lau càng nhiều, Lý Thị cơ hồ khóc không thành tiếng. Nàng rất ít khóc, bởi vì nàng biết rõ khóc là không giải quyết được vấn đề gì. Nàng nước mắt cũng sẽ không được nam tử chân chính thương tiếc. Duy nhất để cho nàng lao tâm vô lực người chính là Cố Sao. Cố Cần quá hiểu chuyện, từ bé lại không có ở đây bên người nàng, càng là cho tới bây giờ không cho Lý Thị thao nửa phần tâm. Cố Sắc 6 tuổi sau cũng dọn đi tiền viện. Hơn nữa Cố Sắc tính tình hoạt bát, thân làm nam hải liền xem như con thứ, một dạng có thể tự do tự sinh hoạt. Nàng cũng không phải quá coi trọng nữ nhi, mà là Giao Nhi là con thứ thân phận trói buộc quá nhiều, lại bị người khác ảnh hưởng, tính tình càng ngày càng lịch. Mà hết thảy này cũng là bởi vì nàng lúc ấy lựa chọn làm cố tứ gia thiếp. Lý Thị sợ nhất Giao Nhi tương lai oán bản thân, mà nàng bất lực cho nữ nhi xuân sẻ phú quý thời gian. Dù là trở lại Cố gia, Lý Thị đồng dạng cũng là lo lắng vội vàng. Thẳng đến Cố Sao nói ra đêm nay lời nói, nàng mới hoàn toàn buông xuống treo lấy tâm. Mẹ ta không cầu ngươi hiếu thuận, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, không nên oán mẹ sinh hạ ngươi. Lý Thị vuốt vuốt Cố Sao cái trán, thân mật nói ra, ta cả đời này cũng không đáng thôi. Giao Nhi đã rất tốt, so mẹ suy nghĩ đến kết quả tốt nhất còn tốt hơn. Giao Nhi cùng mẹ không giống nhau, về sau cũng sẽ không một dạng, ngươi về sau không cần ta chỉ điểm. Mẹ, đừng đối với ngươi tổ mẫu có thành kiến, nàng cũng là có bản sự người, không thích con thứ cũng không tính là sai. Nhị gia tam gia đất so nhà giàu sang con thứ may mắn nhiều. Nàng lần này mượn tứ tiểu thư gõ tam phu nhân cũng là tam phòng huyên náo quá mức. Cố Sao gật gật đầu, cười nói, ngũ ca đến thật lớn tặng thưởng. Ta xem về sau nhị ca đối với ngũ ca thân thiết hơn dày mấy phần. Nhị ca nhưng lại không giống tam bá mẫu. Lý Thị đồng dạng cười tủm tỉm, có cái trống lên tất cả nhi tử Cố Cần, nàng xác thực không có gì tốt lại quan tâm. Cố Cần nhìn như thanh lãnh, thực tế là cách bao che nhất. Hắn để mỗi ai cũng không thể đụng vào. Mặc dù hắn trông non không đến, cũng sẽ đem Cố Giác an bài tốt. Nhị thiếu gia một mực cùng tứ thiếu gia thân cận, dù sao bọn họ mới là con vợ cả. Lý Thị nói ra, Giác ca nhi cùng ai cũng có thể chơi đến cùng đi, hắn tuyệt sẽ không cô đơn. Có nhị thiếu gia phần này thân cận, tam phu nhân cũng sẽ không dễ dàng tính toán đến trên đầu của hắn đi. Cho dù nhị gia một nhà hồi kinh, đại thiếu gia sợ là cũng khó có thể huyên trưởng chi danh nhằm vào Giác ca nhi. Chẳng lẽ đại ca đối với ngũ ca thấy ngứa mắt, ngươi quên năm kia đại thiếu gia trở lại kinh thành một chuyến, hắn bị ngươi ngũ ca đánh, kém một chút phế hắn một con mắt. Không đề cập tới song phương đúng sai, chỉ riêng Giác ca nhi đả thương huyên trưởng việc này, chuyện đi ra bên ngoài mà nói, đối với Giác ca nhi rất là bất lợi. Lý Thị lòng còn sợ hãi nói ra, cứu cứu ngươi cùng nhị gia chia sẻ tâm tư một lần, lại tự mình đem ngươi ngũ ca ngay trước nhị gia mặt hung ác đánh một trận, đánh ngươi ngũ ca nửa tháng không xuống giường. Nhị gia nhờ vậy mới không có truy cứu tùy ý lão phu nhân đem Giác ca nhi đánh huyên trưởng sự tình đè xuống. Lúc ấy Cần ca nhi cũng đi cầu ngươi rồi đại bá. Lý Thị đè lên cái chán, cuối cùng là qua đảo khảm này. Từ đó về sau Cần ca nhi đối với các ngươi huyên muội càng là giữ gìn cẩn thận. Ngũ ca tính tình không phải vô tội gây chuyện, có phải hay không đại ca nói cái gì mới chọc giận ngũ ca Giao Nhi? Đúng sai không trọng yếu, trọng yếu là hiếu đế, trọng yếu phải là huyên hữu đệ cung. Một người nếu treo cái bất hiếu tên, cả một đời lại khó ra mặt, thế nhân đều sẽ phỉ nhổ hắn. Cố Sao trầm mặc một cái chớp mắt, cái này cùng người hiện đại quan niệm có chỗ mâu thuẫn. Bất quá tại cổ đại thật là hiếu lớn hơn trời. Huyên trưởng có lỗi trách móc nặng nề đệ đệ, cũng là sai lầm nhỏ. Nhưng nếu là đệ đệ phản kháng đánh đại ca, Vậy thì có tuân hiếu đế dạng này tập tục bị hiện đại người xưng là ngu hiếu, bị xem như ngu xuẩn. Mà ở cổ đại, ngu hiếu mới là bị tôn sùng một cái. Gia tộc mới là tất cả người căn bản, có đôi khi thậm chí tôn tộc có thể thay thế luật pháp điều luật. Huyên trưởng như cha, câu nói này có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Đối với huyên trưởng muốn giống như đối với phụ thân đồng dạng cung kính. Một người hiếu đế trên có chỗ bẩn, tuy là hắn tài học cái thế, cũng rất khó chiếm được hoàng thượng trọng dụng. Cố Sao con ngươi lấp lóe, hỏi: vậy hôm nay nhị tỷ tỷ chỉ trích phụ thân nạp thiếp, phóng ngựa khiến phụ thân thương thế tăng thêm, nàng sẽ không sợ sao? Còn có tứ tỷ tỷ ép buộc tam bá mẫu, nàng làm như vậy cũng sẽ nhận không nhỏ chỉ trích a. Bây giờ nhìn tự nhiên không có gì, các nàng có dựa vào có thể giúp các nàng che lấp sai lầm. Lý thì thăm thẳm nói ra. Bất quá hai người bọn họ lại như vậy không phân già trẻ trên dưới hung hăng hồ nháo xuống dưới, luôn có chỗ dựa bảo hộ không được các nàng một ngày. Cái này cùng lúc ấy ngũ ca đà thương đại ca đồng dạng. Cứu cứu là bỏ bao nhiêu công sức, lại thêm Cố Thanh xem ở Cố Cẩn trên mặt giữ gìn, mới để cho nhị phòng dàn xếp ổn thỏa. Bất quá thù này sợ là đã gieo. Nhị phòng công khai không nói, trong lòng cũng là oán hận ngũ ca. Lý thì ánh mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Ta hôm nay cùng ngươi nói lên chuyện này, chính là cho ngươi đề tỉnh một câu. Đối với nhị gia một nhà phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi nhị bá phụ chỉ so với đại bá của ngươi non nửa tuổi. Nghe nói hắn thân mẫu rất là được sủng ái. Nàng tự mình ngừng dược, nhanh như vậy đã có thai, dẫn tới lão phu nhân rất là bất mãn. Lẽ ra lão phu nhân làm trực tiếp chút xuống dược đi. Dù sao thì thiếp khi nào có thai, toàn bộ nắm giữ ở chủ mẫu trên tay. Cố Sao nghe được có chút dùng mình. Lấy lão phu nhân tâm trí tuyệt sẽ không để cho con thứ cùng trưởng tử tuổi tác cách quá gần. Lúc ấy có phải hay không chuyện gì xảy ra, chỉ riêng nhị bá thân mẫu được sủng ái sợ là không gánh nổi hắn. Tựa như là hắn di nương cứu lão phu nhân một mạng, lại thêm lão thái gia cầu tình, lão phu nhân mới. Lý thị con ngươi hiện lên vẻ tàn khốc, nhẹ nói, nhất thời mềm lòng. Nếu là nàng liền sẽ không mềm lòng. Cứu nàng một mạng, còn có nhi nữ trọng yếu, cùng lắm thì chờ di nương đánh thai về sau, cho tốt nhất chiếu cố. Cũng chính là trưởng tử Cố Thanh không chịu thua kém tiền đồ, vững vàng ép nhị gia Cố Sang một đầu. Cố lão phu nhân vận khí quả thực không sai. Nhị phu nhân tổ phụ là trí sĩ các thần. Nàng đại bá bây giờ đã là Hàn Lâm viện trưởng viện. Lần này đại bá của ngươi nếu là có thể nhập các, tiếp nhận đại bá của ngươi chủ trì lại bộ người, có thể là hắn nhị phu nhân phụ thân chết sớm, một mực phụ thuộc vào nàng đại bá phụ. Nghe nói nàng đại bá phụ đối với nhị phu nhân cũng làm nữ nhi của mình. Cố gia trưởng tôn cùng trưởng tôn nữ đều lão phu nhân con thứ xuất ra. Lão phu nhân hiện tại lại hối hận, đã muộn. Bất quá nàng cũng không nghĩ đến đại bá của ngươi cho đến hôm nay còn không có dòng dõi. Những năm này lão phu nhân thủ đoạn càng ngày càng cùng nhu, ăn chay niệm Phật, nghĩ hết biện pháp cho đại phu nhân tìm thầy hỏi thuốc, chính là muốn cho nàng sớm ngày sinh hạ con trai trưởng. Lý thị thở dài một hơi, nàng hết sức ngăn cản nhị phòng ngày về, sợ là đã bị nhị phòng biết được. Cố Sao tê cả da đầu. Trước có một đám người tài ba tỷ muội, sau có trưởng bối ăn oán gút mắt, trưởng và thứ chi tranh. Nàng trừ bỏ bảo trụ bản thân bên ngoài, cũng phải trông nom ngũ ca, còn Cố tứ gia. Hắn liền là nhị phòng một cách bia ngắm run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 92 chuyển biến. Cố Sao nghe rất nhiều Cố gia các phòng không ít chuyện cũ năm xưa. Nghe đến Cố Sao liền ngủ thiếp đi. Tình yêu ai ai nên đến phiền phức, không tránh khỏi. Nàng cũng sẽ không sợ sệt. Lý thị nhìn qua ngủ say nữ nhi, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi trơn bóng cái trán, ánh mắt nhu hòa cực. Tiền thị tức giận xếp bằng ở trên giường, chỉ đứng ở bình phong bên cạnh một đôi nhi nữ nói: các ngươi nghĩ tức chết ta sao? Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ lão phu nhân, còn muốn thủ đại tẩu quản thúc, bị để muội chế xếu không tài. Bây giờ nhất định luôn lạc tới bị Hoàng Mao nha đầu chỉ trích cấp độ. Ta là vì ai vậy, còn không phải ngóng trông các ngươi tốt. Nghĩ đến vì tương lai các ngươi đa mưu đồng dạng điểm mẹ. Ngay bớt giận. Cố Linh có đến tiền thì trước mặt. Tâm tư ngươi. Ta và ca ca đều hiểu được. Chỉ là làm việc quá không cẩn thận. Bị tứ tỷ bắt được cái chui. Phi. Ngươi còn gọi nàng tứ tỷ cái kia nha đầu chết tiệt kia chính là cái khinh bỉ. Cũng không nhìn một chút nàng và mẹ nàng mỗi tháng chi tiêu, nhất là mẹ nàng. Nhìn xem thanh thanh đạm đạm. Không yêu vàng bạc. Nàng sử dụng bút mực giấy nghiên cũng là tốt nhất. Mấy lượng bạc một tấm. Nếu không nàng liền nói không viết ra được thơ hay từ. Tiền thị hung hăng đâm Cố Linh cái trán một lần. Tức giận nói. Bình thường ngươi luôn luôn tại bên tai ta nói tứ tỷ tỷ tốt. Ta còn thực sự đem nàng là cái mềm mại. Không nghĩ tới nàng hiền hòa tâm ngoan. Đã sớm nhớ chúng ta trang tử điền sản ruộng đất bình thường trang đến mức là cá nhân. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn không để ý tình cảm. Ở sau lưng hung hăng đâm ngươi một đao. Mồm mép sắc bén. Mỉa mai bẩn thỉu mẹ ngươi ta. Các ngươi nếu còn nhận ta là các ngươi mẹ. Về sau thì không cho cùng nàng thân cận. Nghe được không, Cố Linh xoa đỏ lên cái trán. Về sau ta sẽ đối với tứ tỷ cẩn thận. Mặc dù Cố Lộ nói đến cũng là tình hình thực tế. Có thể nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt lệnh mụ mụ xuống đài không được. Liền không có nghĩ qua bình thường cùng nàng chơi rất tốt Cố Linh cảm thụ, dù là nàng bí mật cho nàng thấu cái đáy. Giống như Lục tỷ nói riêng một chút nói chuyện. Cố Linh cũng không trở thành xa lánh nàng. Cố Kỷ đồng dạng gật đầu. Ta cùng giải quyết tứ đệ xa một chút. Kỳ thật hiện tại tứ muội nhìn xem tứ đệ rất căng. Ta đã có mấy ngày không gặp tứ đệ. Tiền thì hừ một tiếng. Phun ra một nửa phiền muộn. Hai cách nhi nữ vẫn là nghe lời. Vừa rồi Lục tỷ cùng ta nói. Cố Linh đem Cố Sao lời muốn nói cho mẫu thân nghe. Ta cảm thấy Lục tỷ mới là có bản lĩnh thật sự người. Đừng nói phụ thân không thể từ công báo nhìn lên ra cơ hội buôn bán. Tứ tỷ cũng không nhìn thấy. Sẽ không, Cố Kỷ lắc đầu nói. Nàng có lẽ là thấy được. Trước một hồi ta trên đường gặp qua tứ muội. Lúc ấy còn có một cái nam tử đi theo nàng. Ta thấy nàng lói lên vào thương hội. Ta không coi ra gì. Bây giờ nghĩ nàng tựa như chính là cùng kinh doanh ô một đại thương nhân đụng đến mặt. Nha đầu chết tiệt kia. Không lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Tiền thị che ngực. Cơ hội tốt như vậy. Nàng đầy miệng đều không nhắc, chỉ là một cách người kiếm tiền, đây là muốn vứt xuống chúng ta à. Cũng là người Cố gia. Nàng sao liền nhẫn tâm như vậy, dù là nàng cùng Tam gia nói một câu. Chúng ta hiện tại. Hiện tại cũng có thể kiếm lời hồi đại bút bạc. Dù là đại bộ phận đều muốn về đến công chương mục. Tam phòng cũng có thể vụng trộm chia lãi một vài chỗ tốt. Cũng là bạc a. Cùng lấy không đến cũng không cái gì khác biệt. Dạng này mua bán mấy năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một tung. Tiền thị nói. Vừa rồi ngươi vì sao không nói ngay trước ngươi tổ mẫu mặt. Nói một câu nha đầu chết tiệt kia trong lòng trong mắt căn bản cũng không có Cố gia, không có chúng ta đám này trưởng bối. Về sau còn trông cậy vào nàng hiếu thuận, trông cậy vào nàng vì Cố gia làm rạng rỡ tổ tung diều dắt. Ta xem nha đầu chết tiệt kia cũng chỉ cố lấy nàng ca ruột một người. Cố Linh cùng Cố Kỷ nhìn nhau một cái. Đồng thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiền thì chỉ cần khí không thuận. Nhất định sẽ nói lại nhảy. Nói không ngừng. Ca xác định tứ tỷ lợi dụng ô một kiếm lời đại bút bạc 89/10 không sai. Gần nhất tứ thẩm trong nội viện phòng bếp nhỏ liền không có dừng lại. Tứ để ăn dùng cũng là tốt nhất. Hơn nữa long ra mấy cái thiếu gia gần nhất xuất thủ cũng rất xa hoa. Tứ muội không ít cho long ra đưa bạc. Đừng để mẹ nghe được. Cố Linh túm đại ca một cái, thấp giọng nói, bị mẹ nghe được chúng ta mang tai đừng nghĩ thanh tịnh. Cố Kỷ hiểu ý gật đầu, nhẹ nói, tứ muội luôn nói chúng ta mặc kệ nàng, có thể nàng như vậy. Ép kỳ. Bình thường ai dám nhiều cùng nàng nói một câu, trước kia nhìn nàng vẫn rất hòa khí. Đột nhiên biến tính tình. Ta đều không dám nhận. Cố Linh tán đồng đại ca lời nói, không có mẫu thân yêu cầu, nàng cũng không dám lại cùng tứ tỷ thân cận. Chuyện tốt, nàng rơi không đến. Chuyện xấu, tứ tỷ tuyệt đối sẽ đem nàng đẩy đi ra, không để ý chút nào cùng nhiều năm tình cảm. Có lẽ tại tứ tỷ trong mắt liền không có tình cảm. Chỉ có chính nàng. Cho là nàng bản thân một người là đủ rồi. Người khác cũng là hại nàng tính toán nàng. Cố Linh nói ra. Hoạn nạn gặp chân tình. Trước kia ta còn chỉ trích qua Lục tỷ. Có thể Lục tỷ cùng Ngũ ca lại nói mấy lời công đạo. Cho dù nàng nói phụ thân làm hỏng cơ hội buôn bán. Ta cũng chỉ có bội phục. Cùng Ngũ để ở chung, an tâm. Không cần lo lắng hắn ở sau lưng tính toán ngươi. Bất quá, tam đệ tính tình. Ta quả thực thân cận không nổi. Cố Cẩn giống như một tòa núi lớn, một mực đặt ở bọn họ đám này Cố gia ngọc chữ lót trên đầu. Đọc sách thiên phú tốt như vậy, hắn còn cố gắng khắc khổ, ai cùng hắn sinh ở Cố gia thực sự là. Cố Kỷ sờ lên cái ấp, sinh không nổi ven vét, chỉ cảm thấy bi thương. Giống như tứ tỷ cùng nhị tỷ đều hữu ý vô ý thân cận tam ca. Ta nghe tứ tỷ nói cho tam ca thêu hầu bao cái gì tiểu chơi ứng. Ca, ngươi nói tam ca có thể hay không bị các nàng lung lạc, mà xa lánh Lục tỷ nha. Cố Linh lo lắng nói. Lục tỷ tỷ trước kia là không tốt. Bất quá bây giờ ta thích nhất nàng. Thân ca ca bị người khác lung lạc đi. Đổi ta nhất định rất thương tâm. Ngươi yên tâm, ta chỉ có ngươi một người muội muội, ai cũng lung lạc không được ta. Cố Kỷ vỗ ngực cam đoan. Cố Linh liếc mắt. Vét bỏ nói. Không có người sẽ đến lung lạc ngươi. Mẹ chỉ chúc ta ba huyên muội. Cùng cha cùng mẹ. Ngươi không thương ta còn có thể thương ai, phảng phất ngươi cũng đề cập qua tứ tỷ đưa ngươi đồ vật một cách vật trang trí mà thôi. Thất muội. Ta biết được nặng nhẹ xa gần. Cố Kỷ ý vì thâm trường nói ra. Ngươi cũng không cần thay Lục muội lo lắng. Không nói nàng chuyển biến. Chúng ta đều thấy ở trong mắt. Chính là tam đệ. Cũng sẽ không là bị mấy cái hầu bao liền thu mua qua đi người. Tứ muội nàng chán sống rồi. Mới có thể muốn tam đệ xa lánh cùng mẫu huyên muội. Tại hậu trạch sự tình thất muội không biết. Cố Kỷ nhìn thấy Cố Cẩn đối với Cố Sát an bài. Lúc trước Cố Sát đả thương đại ca lúc. Cố Cẩn phòng cả đêm đều không thổi đèn. Cố Linh nói. Mặc dù cha không có tứ thúc tướng mạo xuất chúng, nhưng không có cho mẹ thêm cái con thứ nữ tổ mẫu. Bất kể nói thế nào, nàng có thể nuôi lớn phụ thân, dung hạ được mẫu thân, tổ mẫu đã là khó được nhân từ người. Từ Lục tỷ trên người, Cố Linh nhìn thấy rất nhiều, không còn lấy bản thân được lợi đi cân nhắc. Cố lão phu nhân tối thiểu tại trên mặt chưa hề bạc đãi nàng. Về sau nàng còn có thể cùng Lục tỷ cùng một chỗ học tập. Cố Linh nụ cười nồng thêm vài phần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 93 nhằm vào hôm sau. Tiền thị tuy là tâm không cam lòng tình tại không muốn. Cũng đem phân công quản lý tới trong tay sổ sách giao cho đại tẩu Âu Dương Thị. Âu Dương Thị cười nói, mẫu thân ý là chúng ta cùng một chỗ quản sổ sách, cùng một chỗ dạy bảo mấy cái nha đầu. Lời này ai mà tin, tiền thị mới vừa thụ giáo huấn. Không tốt lại tựa như đi qua lanh mồm lanh miệng. Hôm qua nhi nữ một trận thuyết phục. Tiền thị tại một đôi nữ trước mặt ngoài miệng không chịu thua. Cũng nghe lọt được hơn phân nửa. Vẫn là lấy đại tẩu làm chủ đạo, ta sẽ điểm này chơi ứng không đáng giá được nhắc tới. Tiền thị nhìn thoáng qua Cố Lộ, phóe miệng nghiêng một cái. Âu Dương thị vội vàng nói. Những năm này tam để muội quản gia cũng không đi ra đường rẽ. Chúng ta quý phủ đại cô nai nai một mực đi theo tam để muội. Tại nhà chồng không có người không khen nàng hiểu chuyện hiếu thuận. Làm việc nhanh nhẹn. Nghe được tán thưởng bản thân trưởng nữ. Tiền thị lực lượng cứng rắn không ít. Lưng cũng đứng thẳng lên. Mấp máy tóc mai nói. Vẫn là con rể biết thương người. Cho dù Cố Chân có làm không được sự tình. Con rể cũng hầu như có thể ở thông gia trước mặt giúp Chân tỷ nhi quay lại một hai. Cho nên ta đã sớm nói. Lấy chồng liền muốn chọn cách biết thương người vì hôn phu. Ở nhà ngàn tốt vạn tốt. Một khi nhờ vả không phải người. Gả đi coi như thời gian khó chống cự. Tứ nha đầu. Ngươi nói có đúng hay không, cái lý này đều khiêu khích tới cửa. Cố Lộ đương nhiên sẽ không nuông chiều nâng cao giấm thấp tiền thị. Tam bá mẫu sợ là thấu hiểu rất rõ mới có nhiều như vậy cho phép cảm khái đi. Hôm qua tại tổ mẫu trước mặt, tam bá mẫu cũng không ít la hét thời gian khó chịu. Tiền thị bị lời này tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đây không phải nói nàng chỗ gả không phải người, Cố Linh nói. Dù nói thế nào mẹ ta cũng là tứ tỷ trưởng bối. Ngươi nói như vậy sẽ không sợ truyền đi ra bên ngoài thất muội muội trách ta trước đó. Trước nên khuyên nhủ tam bá mẫu. Bên ta mới có thể là một câu chưa nói qua. Chính nàng chủ động tới hỏi ta. Ta cứ nói thật. Lại gây tam bá mẫu tức giận. Dù sao cũng là ta không phải. Từ hôm qua lên Cố Lộ không có ý định lại ẩn nhẫn đi xuống. Đương thời có ai nàng ủy khuất, có ai nàng chịu đựng được gặp trắc trở nhiều, ai lại có nàng biết rõ Cố gia đám người này trở mặt vô tình sắc mặt nàng kinh doanh 3 năm. Nếu vẫn bị tiền thì khi dễ trên đầu mà không dám lên tiếng. Bảo hộ không được bản thân mụ mụ. Chính nàng đều không thể tha thứ bản thân trước kia Cố Linh cùng nàng giao hảo. Nói gì nghe nấy. Cố Lộ cũng muốn có cách nghe lời muội muội làm bạn. Đáng tiếc tại trên lời ít. Tuy là cùng phụ thân tỷ muội đều có thể trở mặt không quen biết, cách phòng đầu đường muội càng sẽ không cùng nàng một lòng. Cố Lộ không chút khách khí đình trở về. Thất muội chỉ ta đối với trưởng bối vô lễ, cả ngày cầm ta ngoại tổ phụ gia phong nói là, không bằng giúp tam bá mẫu nghĩ một chút biện pháp thu liếm mấy phần. Nếu không thì tam bá mẫu cái dạng này, sợ là rất khó có cơ hội theo tổ mẫu đi ra ngoài ứng thủ. Hơn nữa tam bá mẫu lại tiếp tục như thế, không chỉ biết liên lụy thất muội ngươi, đối với đại tỷ cũng có ảnh hưởng. Đại tỷ những năm này không dễ dàng, gả cho người sau cùng đại bá mẫu đều xa lạ, tư mật thoại cũng khác biệt, tam bá mẫu nói. Cố Lộ con ngươi hiện lên phức tạp, thì thảo nói ra, ngoại nhân chỉ thấy được phong quang, há lại sẽ biết rõ. Cố Sao trong lòng khẽ động. Cố Lộ lời nói này ngón tay phải là đại tỷ Cố Chân, chẳng lẽ đại tỷ hôn sự cũng gây ra rủi ro, Cố Linh chỉ lo an ủi mẫu thân. Hiển nhiên không có nhiều chú ý Cố Lộ lời nói. Dù sao tứ tỷ lại nhảy cũng không phải lần một lần hai. Âu Dương thì vẫn là đau lòng Cố Lộ. Lạnh lùng nói. Tốt rồi. Tứ nha đầu ngươi cũng bớt tranh cãi. Tuy là ngươi nói có mấy phần đạo lý. Cũng làm nhớ kỹ nàng là tam bá mẫu. Thất nha đầu là ngươi muội tử, các ngươi tại Cố gia hòa thuận. Xuất các sau mới có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Cần biết thân nhất bất quá tỷ muội, gần nhất bất quá nhà mẹ đẻ. Cố Lộ cực nhanh hiện lên một vòng trào phúng, khom người nói, ta nhớ kỹ. Khó được đối với Âu Dương thì có phần là thuận theo. Thay đổi vừa rồi bén nhọn cay nghiệt. Tiền thì tức giận đến che ngực. Hôm nay ta là không được. Đại tẩu tử, ta về trước đi nằm một hồi, sẽ ở nơi đây tiếp tục chờ đợi. Ta sợ sẽ bị tứ nha đầu tức giận đến ngắn mấy năm tuổi thọ. Nàng hất lên khăn, viện thiếp thân mụ mụ tay, thở phì phì đi ra ngoài. Vừa vặn có người nắm kéo một người vào cửa, ầm đến một tiếng, hai phe đụng cách đầy cõi lòng. Mẹ, Cố Linh vội vàng tiến lên đỡ lên tiền thì, ngài không có sao chứ? Sao có thể không có việc gì, tiền thì vốn liền đầy bụng tức giận, lúc này càng cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu. Tại Âu Dương thì cùng Cố Lộ trước mặt ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Nàng lại cũng nhẫn không được. Chỉ người tới cả giận nói. Ngươi không có mắt không thấy được ta muốn ra cửa sao, vội vàng hấp tấp. Ngươi là muốn làm gì không ra gì đồ vật. Như thế nào cất nhắc cũng là không dùng một cái thiếp chạy đến nhã cư vốn là đã mất đi quy củ. Còn cùng người lôi lôi kéo kéo. Đây chính là tứ phòng quy củ, người tới chính là Điền Di Nương cùng vừa mới được thả ra Cố già. Điền Di Nương khuôn mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc, dẫn theo khăn chỉ là rơi lệ, không dám vì chính mình giải thích một câu. Cố già đồng dạng bị vô tội hạ hỏa nghẹn đầy bụng tức giận. Nói là hạ hỏa còn không chính là giam lỏng nàng, chỗ nào nhận được cái này, huống chi nàng cho tới bây giờ không cảm thấy chỉ trích Cố tứ gia có gì sai đâu. Hắn vốn là cái đồ bỏ đi. Đối với mình nữ nhân cũng không nửa phần thực tình. còn rất phong lưu háo sắc. Cố già mới vừa phóng xuất liền nghe nói tứ gia lại lánh về một cái đồng phòng. Hắn đem Điền Di Nương bày ở nơi nào, mặc dù nàng đối với Điền Di Nương không quá nhiều tình cảm, hận không thể bản thân thác sinh tại Lý Di Nương bụng bên trong, có thể cũng không nguyện ý Điền Di Nương thất sủng. Cố già một bàn tay đánh rụng Tiền Thị cánh tay. Con ngươi sáng rực. Ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút. Cái gì gọi là không ra gì, làm sao Di Nương liền không thể đến nhã cư? Ngươi nói lời này lúc, liền không có nghĩ tới ngươi gả cũng là con thứ. Tam bá phụ thân mấu đến chết cũng chỉ là đồng phòng. Liền thiếp đều không phải là chúng ta tứ phòng sự tình. Ngươi chính là ít quản mới tốt. Dù sao phụ thân là con trai trưởng. Ngươi bất quá là con thứ tức phụ. Thân phận cũng chưa chắc so với ta quý giá. Phụ thân ta lại vô dụng. Trên người cũng mang theo chức quan. Mẫu thân ra ngoài. Ngoại nhân sẽ xưng một tiếng phu nhân. Ngươi. Cố già dễu cợt nói. Cũng chỉ có trong phủ hạ nhân mới xưng ngươi một tiếng phu nhân. Còn không phải là vì giấu ngươi trong mắt người ngoài, ngươi chính là cái liền thất phẩm cáo mệnh đều không có phụ nhân. Bảo ngươi một tiếng phu nhân. Ngươi liền nên cười trộm. Tiền thị một bàn tay đập tới đi. Cố già nhưng cũng không phải kẻ thiện. Một phát bắt được Tiền thị cổ tay. Thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không quên mình đã làm gì? Dùng ta cũng như thế dạng nhắc nhở ngươi. Cố già cười lạnh nói. Ngươi cho nhi tử thêm trang tử. Không cùng tổ mẫu nói qua a? Nàng lời nói không nhẹ không nặng, tuy là nhắc nhở Tiền thị, lại là tất cả mọi người có thể nghe được. Cố sao nhìn không được liếc mắt. Tiến lên một bước nói. Ngũ tỷ không nên nói bậy. Tam bá mẫu sớm đem trang tử sự tình bẩm báo cho tổ mẫu biết được. Tổ mẫu cũng tha thứ tam bá mẫu. Cũng không trách tội tam bá mẫu. Cố già sững sờ một cái chớp mắt. Nhìn qua cố sao sắc mặt rất là khó coi. Lục mũi thân thể khỏe mạnh đã không có trở ngại. Cố sao nhẹ nói, không nghĩ tới tứ tỷ bên người cũng có ngươi người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 94 tổn thương đồng dạng, câu nói này không chỉ có cố già nghe được. Cố lộ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người vứt xuống phảng phất nói sai, lộ ra e lệ chi ý cố sao. Cố lộ cùng cố già bốn mắt tương đối, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một chút ngoài định mức đồ vật. Cố sao cúi đầu giả bộ phạm sai lầm hình. Trong lòng yên lặng đáng thương cố tứ gia. Xem ra các nữ nhi của hắn đều có riêng phần mình cơ duyên. Trọng yếu nhất là các nàng đối với cố tứ gia cũng là tràn đầy hận ý. Cố sao một chiêu họa thủy đông dẫn. Khiến cố già cùng cố lộ lẫn nhau đáy lòng tồn tính toán. Nàng và cố tứ gia thời gian có lẽ là cũng có thể tốt hơn điểm. Cái này giống như một phó bản. Cơ duyên thì nhiều như vậy. Rồi lại rất nhiều người đi đoạt. Nhanh tay thì có. Chậm tay không tỉ như lần này cố lộ liền cướp được vạch trần Tiền thị tư mua trang tử sự tình. Mà cố già lại chậm một bước. Lần tiếp theo. Các nàng ai có thể càng nhanh một bước? Cố sao không tử tế vỉnh mép. Tựa như xem náo nhiệt cũng rất có thú. Nàng căn bản không cần nói rõ ngày đó cố lộ vạch trần Tiền thị đi qua. Lỡ lời giống như sách một câu. Thông minh cố lộ cùng cố già nhất định sẽ tải lẫn nhau trên người phát hiện mánh khóe. Xong chuyện phủi áo đi thâm tàng công và danh. Cố sao cười đến giống như ẩn sĩ cao nhân. Không tâm tư nhìn hai người bọn họ tính toán cùng thăm dò. Cố sao lại vịn một cách lung lay sắp đổ Tiền thị. Tam bá mẫu chớ trách. Ngũ tỷ hỏa khí vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Ta thay nàng hướng ngài xin lỗi. Ngài đại nhân đại lượng đừng cùng không hiểu chuyện ngũ tỷ đồng dạng so đo. Người khác coi như xong cố già hữu tâm đoạt cố sao mụ mụ lý thì nàng thế nhưng là mang thủ. Tiền thì ai vu ai thẳng hô đau lòng. Ta đây liền đi cùng mẫu thân nói. Liền không nên thả ngũ nha đầu đi ra hung hăng cổ tay một chút cố già. Nàng cầm cố lộ không có cách nào khác. Còn chỉ không được một cái tứ phòng thứ nữ Điền thị trực tiếp quỳ xuống. Nức nở nói. Tam phu nhân van cầu ngài bỏ qua cho ngũ tiểu thư lần này đi. Nàng vừa mới từ lãnh phòng đi ra. Lại đưa nàng đi vào. Ta sợ thân thể nàng chịu không nổi. Bình thường tiện thị nguyện ý nghe tam phu nhân câu này tôn xưng. Mới vừa bị Cố Lộ mỉa mai một trận. Lúc này nàng nghe tam phu nhân liền hoài nghi người khác là đang cười nhạo mình. Tiện thị đẩy vướng bận điền thị một cái, xinh xinh đem người còn yêu kiều hơn hoa điền thị đẩy cái té ngã. Cút ngay. Tiện tị. Nơi đây không có ngươi nói chuyện chỗ chống, ta phải đi gặp mẫu thân. Ngươi còn dám ngăn cản nuôi ra nữ nhi không hào hào dạy bảo nàng quy củ. Túng nàng ngỗ nghịch trưởng bối. Bất hiếu không đế. Đưa nàng đi hạ hỏa đắt là tha thứ. Tựa như nàng cuồng vọng như vậy chi em liền nên trực tiếp ném đi chùa miếu. Hoặc là xa xa đuổi rồi đi. Tránh khỏi hỏng Cố gia môn phong. Làm nàng bọn tỉ muội đi theo nàng gặp nạn. Tam phu nhân. Thiếp. Điền thị chỉ là rơi lệ. Xuất thân là nàng không may. Nàng vốn là Cố gia nô tỳ. Lão tử mẹ bây giờ cũng đều tại Cố gia trang tử bên trên. Mặc dù đồng dạng nhất làm thiếp. Điền thị căn bản không so được thân thế thanh bạch Lý thị. Trừ khóc ra, nàng mà chẳng thể làm gì khác. Điền thị phẩy tay áo bỏ đi. Cố gia nhìn xem thúc thiết mềm yếu điền thị. Trong lòng không khỏi lửa cháy. Đứng lên. Ngươi đứng lên. Được hay không đừng hơi một tí liền xương cốt rất mềm quỳ xuống. Ngươi dù sao cũng là phụ thân thiếp. Cùng một giống như tiện tì không giống nhau. Ngươi gặp người đều muốn thấp một đầu. Để cho ta vĩnh viễn tháo không xuống tì sinh con mũ. Cố già phảng phất thù vô cùng khuất nhục. Oán hận nói. Ngươi liền không thể cùng Lý Di Nương học một ít, nàng không chỉ có ổn trọng hào phóng. Còn có thể che chở bản thân nhi nữ. Ngươi trừ bỏ quỳ. Chính là quỳ. Chỉ mỗi mình phải quỳ. Còn muốn ta theo lấy ngươi cùng một chỗ quỳ. Cố già Âu Dương thì lớn tiếng nói. Tam đệ muội thật đúng là nói đúng. Ngươi xem một chút ngươi này tấm không biết lễ phép tùy tiện bộ dáng. Là nên đưa ngươi đi chùa miếu tỉnh táo một chút. Tu tâm dưỡng tính. Đi ngươi một thân lệ khí tà hỏa. Điền Di Nương cắn môi. Vô ý thức muốn hướng Âu Dương thì dập đầu. Cố già vét bỏ lời nói còn tại bên tai tiếng vọng. Nàng tâm cũng bị nữ nhi lời nói bị thương đau nhức. Giờ này khắc này nàng xác thực không còn dám dập đầu. Nàng sợ cố già không nhận bản thân. Sợ nữ nhi cầm vét bỏ ánh mắt khinh bỉ nhìn bản thân. Cố già con ngươi thăm thẳm. Đi đến Âu Dương thì trước người. Ta biết được một cái sinh con đơn thuốc. Chỉ cần dựa theo phương này hành phòng sinh hoạt vợ chồng, nhất định có thể có mang lân. Không biết đại bá mẫu có nguyện ý hay không nghe một chút. Âu Dương thì một tay vịn bụng dưới, một tay siết chặt khăn. Không có người so với nàng càng muốn sinh ra tử tôn. Hôm qua trưởng phu mịt mờ đưa ra nạp thiếp sự tình, nàng không có nói tiếp. Cố Thanh cũng không có lại đề lên. Bất quá nàng minh bạch lần này mình có thể giả bộ như nghe không hiểu tránh thoát đi. Lần tiếp theo Cố Thanh sợ là sẽ phải trực tiếp đưa ra nạp thiếp. Dù sao Cố Thanh đã qua 40, lại không sinh con, về sau chỉ có thể nhận làm con thừa tự. Dựa theo Cố Thanh quan chức cùng tuổi tác, hắn muốn nạp thiếp. Tuy là Âu Dương thì nhà mẹ đẻ cũng không tốt nói nhiều một câu. Ngược lại sẽ giơ hai tay tán thành. Rất nhiều suy nghĩ ở trong đầu hiện lên. Âu Dương thì mím mím khóe miệng. Dòng dõi truyền thừa chính là gia tộc đại sự. Ngươi cũng không thể tin cửa nói bậy. Cố Lộ sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Cố già nói. Ngũ muội ở nơi nào nghe tới đơn thuốc có mấy người dùng qua, ngươi ngay cả sách thuốc đều xem không hiểu. Sao dám nói ra hiểu được phương thuốc đại bá mẫu. Ngũ muội rõ ràng là không muốn đi chùa miếu. Nghĩ đến lưu tại Cố gia, lúc này mới biết dùng không biết phải chăng là có tác dụng đơn thuốc đến thoát tội. Bình thường nữ tử có thai, tối thiểu đến chuẩn bị 1-2 tháng. Ngũ muội muội chính là nghĩ đến nhân cơ hội này đi cầu. Phụ thân, về sau mặc dù đại bá mẫu biết rõ bị nàng lừa gạt, xem ở phụ thân trên mặt, huống chi nàng lại là đỉnh lấy vì muốn tốt cho ngài tên. Đến lúc đó ngài cũng không dễ trách cứ nàng. Âu Dương thì lộ ra mấy phần vẻ do dự. Những năm này ăn thiên phương nhiều lắm. Nàng thật đúng là bị thiên phương cho làm sợ. Cố già ngày xưa xác thực chưa từng học qua y thuật. Cũng không gặp nàng đọc qua sách thuốc. càng có rất ít cơ hội xuất phủ đi. Toa thuốc này 89/10 là giả. Có đôi lời nói tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Tứ tỷ chỉ sợ cũng nghe nói qua toa thuốc này, lại vì bản thân tư lợi, không để ý đại bá mẫu cấp thiết mong muốn thân nhi tâm tư. Không chỉ có giấu riêng đơn thuốc, còn đối với ta ngang ngược chỉ trích. Cố giả cho tới bây giờ cũng không biết như thế nào thu liếm khách khí. Đối với cùng nàng đoạt cơ duyên đối thủ, cũng không cần khách khí. Tứ tỷ tâm tư, ta cũng có thể minh bạch một hai. Không phải liền là nghĩ đến để cho tứ ca nhận làm con thừa tự đến đại bá cha danh nghĩa. Tương lai tốt xanh chính ngôn thuận kế thừa đại bá tất cả cố lộ đằng đến một lần đỏ mặt. Cố già đắc ý cười nói. Ta dám thề với trời. Cái này sinh con đơn thuốc đối với đại bá mẫu hữu dụng. Nếu là ta nói láo nửa câu, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì báo ứng. Tứ tỷ có dám cùng ta một dạng phát thệ. Ngươi không quan tâm để cho tứ ca nhận làm con thừa tự đến đích tôn cố lộ bờ môi giật giật. Lúc này không phát thề rất khó thủ tín đại bá mẫu. Trước kia cố gắng trong nháy mắt nước chảy về biển đông. Cố già chậm rãi nói ra. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tứ tỷ lung tung phát thề. Không sợ thần minh báo ứng. Âu Dương thì nhìn một chút cố lộ, lại nhìn một chút cố già. Thở dài nói. Tốt rồi. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Để cho ta yên lặng một chút. Nàng không trách cố lộ tư tâm, nhưng đến đáy cảm thấy trái tim băng giá. Cho dù trưởng phu cuối cùng nhận làm con thừa tự, cũng sẽ nhận làm con thừa tự tư chất tốt nhất cố cần. Cố gia quỳ gối chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay không cách nào học tập quản sổ sách. Có thể nàng cũng nhìn một trận lẫn nhau tổn thương trò hay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 95 chuẩn bị có đại cơ duyên trùng sinh xuyên Việt giả chính là nên lẫn nhau tổn thương. Cố sao vừa đi vừa cẩn thận hiểu ra vừa rồi đi qua. Thoạt nhìn tứ tiểu thư đến giống như là trùng sinh. Cố lộ đời trước thù không ít ủy khuất cùng khổ sở. Đối nhau mấu cùng huyên trưởng đủ kiểu giữ gìn. Có ăn báo ăn. Có cừu báo cừu ngũ tiểu thư. Cố sao bản năng cảm thấy quen thuộc. Đối nhau mấu điện di nương không nửa phần tình cảm. Có thể nàng giống như cũng biết không ít chuyện. Cố sao có chút làm không rõ cố già xáo lộ. Lục tiểu thư tứ gia để cho ngài đi hạc viện. Hắn thì thế nào? Tứ gia để cho phòng bếp làm đầu ngọt. Chi Phong xấu hổ cười cười. Nhanh dùng xong lúc. Đột nhiên nghĩ tới lục tiểu thư cũng thích ăn. Liền để cho nô tài tới gọi ngài. Kỳ thật còn có nửa phần tứ gia không có động tới. Hắn còn có tâm tư ăn đầu ngọt không biết các nữ nhi của hắn đều trùng sinh xuyên Việt sao ta ăn chưa phải bồi di nương cùng một chỗ dùng. Liền không đi hạc viện quấy giày hắn dưỡng thương. Đầu ngọt ăn đến không sai biệt lắm mới nhớ lại cố sao cũng thích ăn chỉ lưu nửa phần cho nữ nhi. Dạng này cha. Cũng là say. Tất nhiên cố tứ gia ăn đến thời điểm nhớ không nổi nữ nhi yêu thích. Tội gì còn muốn lưu nửa phần. Cũng để cho Chi Phong chuyên môn đi một chuyến đến nói cho nữ nhi tàn nhẫn chân tướng hắn trực tiếp đều ăn hết không phải liền là. Cố tứ gia không nhận người chào đón tuyệt đối là có nguyên nhân. Liền xem như nàng có đôi khi đều cảm thấy cố tứ gia có thể buồn bực đáng hận. Có trời mới biết tại cố lộ các nàng đời trước. Cố tứ gia làm bao nhiêu dạng này đáng hận sự tình. Lại nói bao nhiêu khiến Á Nhi gen xét lời nói. Lục tiểu thư. Chi Phong trông mong nhìn xem lục tiểu thư đi xa. Lắc lắc tay. Trở về làm như thế nào cùng tứ gia bàn giao tứ gia một mực bảo vệ nửa phần đầu ngọt. Chờ lấy nghe lục tiểu thư nói tạ ơn đâu. Chi Phong. A là Tố Nguyệt. Chi Phong mới phát giác lục tiểu thư đứng ở cửa Thùy Hoa trước. Tựa như thưởng thức Thùy Hoa thì thào hỏi. Lục tiểu thư còn có phân phó Tố Nguyệt cười nói. Lấy ở đâu đến phân phó lục tiểu thư chỉ là căn dặn ngươi một câu. Biết được tứ gia tính tình người đương nhiên sẽ không tức giận. Nhưng là người khác. Vốn liền đối với tứ gia có thành kiến. Tứ gia lại tựa như hôm nay dạng này đem lục tiểu thư gọi đi chỉ vì còn lại nửa phần món điểm tâm ngọt. Sợ là sẽ phải cho rằng tứ gia cố ý nhục nhã nàng. Chi Phong liên tục gật đầu, nô tài không dám khuyên tứ gia. Lục tiểu thư ý là làm người nô tài trung tâm là đỉnh đỉnh trọng yếu. Hiểu trung tâm không chỉ có riêng sẽ chỉ nghe phân phó. Hoặc là tại tứ gia cao hứng tới một lời thật thì khó nghe. Chi Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tố Nguyệt cũng âm thầm bội phục lục tiểu thư. Tiếp lấy thuật lại nói. Biến báo quyết định hạ nhân nô tài hạn mức cao nhất. Hiểu được biến báo không chỉ có thể chiếm được chủ tử yêu thích coi trọng. Càng có thể cho chủ tử bớt trêu chọc tai họa. Ngươi đi theo tứ gia bên người lâu nhất. Biết rồi tứ gia tính tình. Liền lấy món điểm tâm ngọt sự tình nói. Tứ gia nhiệt độ không quá nửa phút. Ngươi có thể đi vườn hoa này địa phương đi dạo một vòng. Trở về chỉ là nói dối không có gặp lục tiểu thư. Tứ gia tất nhiên sẽ không hoài nghi. Lục tiểu thư nói. Về sau có lẽ là tứ gia chính mình cũng quên từng gọi lục tiểu thư đi qua ăn món điểm tâm ngọt. Nô tài nhớ kỹ, về sau nhất định cho tứ gia ít gây chuyện. Lục tiểu thư nói qua. Không quá quan trọng sự tình. Chỉ cần là làm chủ tử tốt. Cho dù nhất thời nói dối mà nói. Cũng là không quan trọng. Nhưng là nếu tại đại sự bên trên trung tâm có thể xếp tại biến báo phía trên. Nô tài trở về nhất định cẩn thận lĩnh hội lục tiểu thư lời vàng ngọc. Tố Nguyệt quay người đi nhanh đến Cố Sao bên người. Cố Sao giả bộ không thèm để ý hỏi. Đều nói rõ ràng rồi Tố Nguyệt gật đầu nói phải. Thoạt nhìn Chi Phong có thể minh bạch mấy phần. Ngài đối với tứ gia phần này tâm. So lão phu nhân cũng không kém. Ta cũng không dám cùng tổ mẫu so. Cố Sao nhàn nhạt nói chỉ là không muốn lại bị Chi Phong cản lại chỉ vì đi ăn nửa phần khác người còn lại đầu ngọc. Cố Sao xuyên qua cửa Thủy Hoa đi tìm Lý Thị. Lại cùng cố tứ gia dạng này ngốc manh người ngu cùng một chỗ. Nàng ít cũng sẽ giảm xuống. Tố Nguyệt hé miệng cười trộm, khó trách tứ gia yêu thương nhất lục tiểu thư. Kỳ thật lục tiểu thư cũng là để ý tứ gia a. Sau khi vào cửa. Cố Sao liền bị Lý Thị túm đi. Chỉ trên bàn hộp quà. Nói ra. Vừa rồi lão phu nhân đuổi người đưa tới quần áo đồ trang sức. Cũng là kiểu mới dạng. Ta xem qua. Người sẽ thích. Lý Thị ánh mắt lóe lên phức tạp. Cố Sao hỏi. Là tỷ muội đều có. Vẫn là chỉ riêng đưa ta nghe nói các tiểu thư đều có. Đây không phải lão phu nhân muốn dẫn các ngươi tỷ muội đi ra ngoài nha. Lão phu nhân cho ngươi đồ trang sức quý giá nhất, quần áo chất vải cũng là tốt nhất. Cố Sao thả ra trong tay châm hoàn. Nhìn ra Lý Thị lo lắng. Con gái của ngươi dáng dấp tuy là xinh đẹp. Nhưng trừ bỏ ngài và ca ca bên ngoài. Các nàng sẽ chỉ cho rằng nữ nhi dung tục. Cho nên nữ nhi càng là ăn mặc xinh đẹp, bọn họ càng là sẽ khinh thị ta. Tổ mẫu làm như vậy ngược lại thành toàn nữ nhi. Thế nhưng là. Vạn nhất hoàng thượng. Chỉ là một cái bá phủ biểu diễn tại nhà. Hoàng thượng nơi nào sẽ đi huống hồ hoàng thượng cho dù đi. Chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy nữ nhi xinh đẹp ta liền không tin những năm này hoàng thượng chưa thấy qua so với ta màu sắc còn tốt. Hắn không phải yêu nguyên yêu thích tài nữ Cố Sao một chút đều không nghĩ tới che lấp bản thân bộ này tốt màu sắc. Bị nói thành hào nhoáng bên ngoài lại như thế nào những cái kia tài nữ không chừng làm sao hâm mộ nàng tuyệt sắc đâu. Luật pháp không làm khó được nàng. Có thể đàn tranh cổ cầm các loại nhạc khí. Đừng nói nàng không biết. Chính là nghe đều nghe không ra chỗ nào tốt đến. Thi tử ca phú. Nàng đến lúc đó nhớ kỹ không ít danh thiên. Những cái kia danh thiên mặc dù có thể sử dụng tại lịch sử quẹo cua thời đại. Nàng cũng không muốn dùng. Nàng không thể dùng người khác viết thành danh thiên đi dấm các tài nữ hao tâm tổn trí huyết viết thành thi từ. Cái kia đối với các nàng không công bằng. Lý Thị vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Cố Sao kéo lại nàng cánh tay. Mẹ cũng không muốn ta một mực không ra khỏi cửa. Ta biết các nàng chờ lấy trò cười ta. Nhưng ta càng là trốn. Các nàng càng là cười ta bị hoàng sán từ hôn. Ta liền muốn quang minh chính đại thịnh trang xuất hiện. Làm cho các nàng minh bạch. Không phải hoàng sán từ hôn. Mà là hắn mắt mù ta còn muốn cảm kích hoàng sán không cưới chi ăn đây. Nếu như ta gả đi về sau. Hoàng Sán lại đồng Vương tiểu thư đến như vậy vừa ra, ta còn không phải ẩu chết. Lấy nàng tính tình, sợ là sẽ phải nghĩ hết biện pháp cùng Hoàng Sán ly hôn. Lý thị sờ lấy Cố Giao gương mặt, vui mừng cười nói, ngươi hiểu chuyện, có bản thân chủ ý, liền theo ngươi nghĩ đi làm. Chỉ là ta hy vọng ngươi minh bạch, bất cứ lúc nào mẹ cùng ca ca ngươi đều sẽ ủng hộ ngươi. Lúc trước nàng có thể chạy thoát vào hoàng tử phủ vận mệnh, Cố Giao lúc này có nàng và các con, cho dù bị Long Khánh Đế coi trọng, Cố Giao cũng sẽ không như lão phu nhân chỗ chờ đợi vào cung. Ngươi nói thế nhưng là thực. Cố lão phu nhân chén trà trong tay nghiêng, nước trà vung hơn phân nửa, chấn kinh nhìn qua con dâu trưởng Âu Dương thì ngũ nha đầu luôn luôn không đáng tin cậy. Nàng lời nói, con dâu luôn muốn có một phần khả năng, cũng phải thử một lần. Gia tỷ nói đến lời thề son sắt, không chừng thật có thể thành cái kia, ngược lại là có thể thử xem. Bất quá từ gia tỷ như vậy muốn đến thiên phương, ngươi trước đi vụng trộm đi hiệu thuốc hỏi một chút, đối với ngươi cùng lão đại thân thể có hay không ảnh hưởng. Cố lão phu nhân nắm chặt Âu Dương thị tay, lời nói thấm thía nói ra, vì lão đại sinh nhi tử cố nhiên quan trọng, thân thể nếu làm hư, mặc dù sinh ra nhi tử đến, ngươi cũng không phúc nuôi lớn hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha mười chương 96 cao thâm. Âu Dương thị mặt lộ vẻ một tia cảm kích, mẹ, ta nguyện ý vì đại gia thử một lần, không phải đến bất đắc dĩ, ta sẽ không muốn lấy nhận làm con thừa tự. Ai nói muốn cho lão đại nhận làm con thừa tự? Cố lão phu nhân rất là tức giận, nghiêm mặt nói, là tứ nha đầu nói ngài đã nhìn ra. Âu Dương thì khá là kinh ngạc. Cố lão phu nhân nói, đến ta số tuổi này còn có cái gì là nhìn không thấu? Tứ nha đầu đột nhiên thân cận ngươi, Thủy Ca Nhi công khóa đột nhiên có tiến bộ, nghe nói nàng còn buộc Thủy Ca Nhi hướng đi lão đại thỉnh giáo. Ta chỉ muốn lấy nàng, có lẽ là tại kế hoạch để cho Thủy Ca nhận làm con thừa tự. Chỉ là ta gặp ngươi có nàng làm bạn, vui vẻ mấy phần. Lão đại cũng thường nói tứ nha đầu nhìn sự tình rất chính xác, ta liền không có chút thấu. Suy nghĩ có lẽ là tứ nha đầu có thể cho vợ chồng các ngươi mang đến một chút hảo vận. Thế nhưng là, Cố lão phu nhân con ngươi biến đổi, chuyện tốt không mang đến. Cố Lộ trêu chọc Vinh Quốc công, vừa mềm cấm giang nam giải nguyên, làm cho Cố Thanh chỉ có thể nghe theo Quan Thế Hầu an bài. Nàng chỉ có thể mắt thấy hộ nương cái kia họ Thủy đợi tại lão tứ bên người, đối với Cố Lộ thì càng tức giận hơn mấy phần. Nàng tâm tư quá lớn, hàng ngày cho rằng người khác đều nhìn không thấu nàng, sớm muộn. Cố lão phu nhân thở dài, lúc đầu duy nhất người có thể quản quản nàng chính là lão tứ tức phụ. Đáng tiếc nhà chúng ta vị kia tài nữ, nhìn tứ nha đầu cách đó đều tốt, nàng tất cả tâm tư đều dùng tại trong thư họa. Ta nói hơn hai câu, chính là làm bà không tử. Nữ nhi là nàng nuôi, tương lai tứ nha đầu bất hạnh cũng là nàng túng. Ta một cách lão thái thái nói nhiều rồi, sẽ chỉ chọc giận các nàng phiền chán. Ta không thể làm gì khác hơn là quản giáo lão tứ. Nguyện ý nghe ta lời nói tôn tử tôn nữ. Âu Dương thì âm thầm thay Cố Lộ tiếc hận. Cố lão phu nhân trí tuệ cũng không phải bình thường người có thể học được. Con dâu nhìn vừa rồi gặp bọn nha hoàn thu thập cửa ngăn, là ngài vị nào cháu gái muốn tới? Ta là lưu cho Lục nha đầu. Cố lão phu nhân chậm rãi nói ra, ta tất nhiên phủ dưỡng cần ca nhi, cũng không sợ ngoại nhân lại nói ta bất công con thứ tôn tử tôn nữ. Nhị nha đầu các nàng đến lúc đó lão tứ con vợ cả, có thể nguyên một đám cùng ăn pháo đốt tựa như. Ta yêu thích thanh tịnh, quả thực chịu không được các nàng. Huống hồ coi như ta làm cho các nàng vào ở, các nàng cũng sẽ đáp ứng. Còn tưởng rằng ta lại tính toán các nàng. Thôi, ta chỉ muốn tìm một tôn nữ bồi bồi ta. Chỉ có Cố Giao thích hợp. Nàng tử hôn về sau, tính tình ngược lại trầm mùn xuống tới, đối với lão tứ lại rất hiếu thuận. Ta thích hiếu thuận tôn nữ, đem nàng mang theo trên người, yên tâm. Âu Dương thì gật đầu nói, gần nhất ta cũng đối với Lục Nha Đầu lau mắt mà nhìn. Trải qua ngài như thế chỉ điểm, Lục Nha Đầu sợ là liền muốn nhất phi trùng thiên. Cố lão phu nhân con mắt cười meo meo. Âu Dương thì lại nói vài câu, liền cáo từ rời đi. Nàng nhìn thoáng qua cửa ngăn, nhẹ giọng đối với bên người vú em mẹ nói, chỉ cần là hiếu thuận tứ gia vãn bối, lão phu nhân đều yêu thích. Lục Nha Đầu vận khí không tệ. Cố lão phu nhân nhà mẹ đẻ thế nhưng là Kim Lăng lừng lấy có tên danh môn. Nàng lại là trong nhà duy nhất nữ nhi dòng chính. Suốt các lúc, nhà mẹ đẻ cơ hồ đem một nửa gia sản đều làm nàng của hồi môn. Nàng vốn riêng bạc và chân ngoạn đồ chơi quý báo đồ cổ không ít. Chỉ là nàng đã sớm nói rõ những này là lưu cho cố tứ gia. Trưởng tử cho dù cũng là nàng thân sinh, lại không được chia nàng nửa phần tài vật. Trượng phu không thèm để ý những cái này tục vật. Âu Dương thì có chút nóng mắt. Có thể cố lão phu nhân đối với nàng luôn luôn rất tốt. Vì tiền tài gây trượng phu cùng lão phu nhân không vui, quả thực không đáng. Vũ em mẹ khuyên nhủ, Lục tiểu thư được sủng ái, dù sao cũng tốt hơn nhị tiểu thư. Nàng đối với ngài thế nhưng là một mực. Lão Ngô nhìn nàng phảng phất oán hận ngài. Đây cũng là ta buồn mực phương. Ta khi nào đắc tội qua nàng, coi như đại gia nhập các mượn vong gia lực, ta cũng không bạc đãi nhị nha đầu nửa phần. Âu Dương thì lắc đầu, thôi, dù sao cũng là tứ gia nữ nhi, ta liền không quan tâm. Đến lão phu nhân sẽ không cần cầu trưởng phu nhận làm con thừa tự cam đoan về sau, Âu Dương thì yên tâm rất nhiều. Bất quá bởi vì cố lộ dấu riêng sinh con thiên phương, lại có khác tâm tư nịnh nọt nàng. Nàng đối với cố lộ sinh ra mấy phần bất mãn. Nàng rơi cố lộ tính toán, tự nhiên cũng có thể tính toán vong ra tại trong giới trí thức cho trưởng phu dương danh. Lão phu nhân dựa vào nệm êm, nhắm con ngươi nhẹ giọng phân phó, để cho người ta nhiều chú ý Ngũ Nha Đầu. Lý mụ mụ ừ một tiếng, gặp lão phu nhân thần sắc còn tốt, nói ra, đại phu nhân như thế nào cho rằng ngài muốn cho tam thiếu gia nhận làm con thừa tự đến đích tôn, nếu không phải ta đau lão tứ, cẩn ca nhi thật là nhận làm con thừa tự nhân tuyển tốt nhất. Lão phu nhân ra hiệu Lý mụ mụ giúp mình xoa xoa bả vai, nghiêng người nói, ta thật không cho không dễ đem cẩn ca nhi nuôi đi ra. Một khi nhận làm con thừa tự cho lão đại, về sau lão tứ không phải liền là thúc thúc hắn, mặc dù lão tứ vẫn là hắn cha ruột, nhưng đến cùng cùng hắn cách một tầng. Nếu như tứ nha đầu không chịu thua kém một chút, lão đại tức phụ lại là không cách nào mang thai. Ta còn thực sự nghĩ tới đem Thủy ca nhi cho lão đại. A, Lý mụ mụ bị giật mình. Cố lão phu nhân cười nói, tâm tư ta nếu là người người đều có thể nhìn thấu, ta cũng không có hôm nay. Đợi cho đi bá phủ dự tiệc lúc, cố lão phu nhân nhìn thấy trang phục lộng lẫy cố sao, khóe miệng bé không thể nghe nhích lên. Lại nhìn thấy cố sao trên đầu mang theo châm cài tóc, cố lão phu nhân nói, nguyên lai ngươi Ngũ ca là ngươi lấy thưởng a. Ngũ ca đã sớm đáp ứng giúp ta làm trong cung kiểu dáng châm cài tóc, chỉ là ta không nghĩ tới hắn đem chủ ý đánh tới tổ mẫu trên đầu. Cố sao đỡ lấy lão phu nhân đưa qua tay, nâng nàng lên xe ngựa. Hôm nay ta cố ý mang ra cho ngài nhìn xem, mang ngài thưởng châm cài tóc. Tôn nữ so ngày xưa đều muốn xinh đẹp đâu. Không biết xấu hổ không biết thẹn nha đầu. Nào có bản thân khen ngươi bản thân, lão phu nhân không có buông ra cố sao. Nói ra, ngươi bồi ta ngồi chung xe, ta phải hào hào dạy ngươi, tránh khỏi ngươi một hồi ném mặt ta, cho rằng chúng ta cố gia tiểu thư không có người khen, bản thân khen bản thân. Cố sao cười cười, ta đã là người xa cơ thất thí, tất nhiên là không sợ. Tứ tỷ tỷ các nàng bên ngoài vốn có thanh danh, sẽ không dễ dàng bị ta làm liên lụy. Chỉ cần các nàng xuất hiện, người khác đều biết các nàng tốt. Nhẹ nhàng thoát khỏi cố lão phu nhân, cố sao tiếp tục nói, tổ mẫu nói chế, ta đã sớm đáp ứng bồi thất muội muội ngồi chung một xe. Về sau tổ mẫu muốn sớm chào hỏi, ta bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon đâu. Tinh nhịp nháy mắt mấy cái, nàng lưu lại một chuỗi thanh linh tiếng cười chạy xa. Cố lão phu nhân cười mắng, cái này vượt nha đầu là thuộc nàng cơ linh. Cố Lộ hiển nhiên ngủ không được ngon giấc, tinh thần hơi có vẻ uể oải. Mà cố già con ngươi lấp lóe, tổ mẫu, không bằng ta bồi ngài đi. Lục muội muội không hiểu chuyện, ngài cũng đừng sinh nàng tức giận. Lục muội muội tính tình chính là Lý Di Nương đều chịu không được. Cố lão phu nhân lạnh lùng liếc nàng một chút. Ngươi lần này có thể đi ra ngoài nắm đại bá của ngươi mẫu phúc. Nếu là nói hưu nói vượn nữa, hỏng Lục nha đầu thanh danh. Chính là lão đại tức phụ vì ngươi cầu tình, cũng không thể nào cứu được ngươi rèm quẳng xuống. Treo ở phía trên con rơi nhoáng một cái nhoáng một cái. Tựa như đang cười nhạo cố già tự mình đa tình. Bà già đáng chết không phân tốt xấu. Cho là nàng nguyện ý đi ra ngoài. Thời điểm này còn không bằng đi Lý Di Nương trong phòng ngồi một chút. Nếu là có thể trèo lên Lý Di Nương, cung bên trong yến nàng đều đi run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 97 bá phủ ngũ tỷ tỷ sao không lên xe ngựa cùng cố sao ngồi cùng một chỗ. Cố Linh nhìn ra phía ngoài. Cố già xoắn xuýt giống như đứng tại chỗ. Cố sao nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, lần nữa cảm tạ nàng đời trước nuôi ra xem xét lòng người bản sự. Đối với cáo già người, nàng chưa hẳn nhìn thấu. Cố già dù có cơ duyên, nàng lịch luyện cũng không đủ sâu. Kết hợp với cố già bình thường biểu hiện, cố sao mang ra chính mình cũng không phát giác đùa cợt. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nàng đã muốn cá, lại không muốn từ bỏ tay gấu. Cả hai nàng đều muốn. Hết lần này tới lần khác không thu hết trong túi bản sự. Cái này không, nàng đang lo lắng đâu. Cố Linh nhìn kỹ cố già, đối với Lục tỷ tỷ càng là kính nể trên một tầng. Cá là cái gì, tay gấu lại là cái gì, để cho ngũ tỷ khó mà lựa chọn. Cố sao nhắm mắt dưỡng thần, khoan thai dựa vào trong xe ngựa nệm êm. Cố Linh không nghe thấy Lục tỷ lên tiếng, quay đầu muốn đuổi theo hỏi, lại là giật mình. Thiếu nữ nồng đậm mi mắt tại đuôi mắt lôi ra một vòng mê người dây dài, mặt mày càng ngày càng tinh xảo. Lục tỷ tỷ có khuyên thành chi dung, đáng tiếc lại là không bị yêu thích, lại bị lui qua thân. Cố Linh nghĩ đến tiền thị hôm qua nhắc tới, để cho nàng đừng cùng Lục tỷ một chỗ chơi, tránh khỏi về mặt dung mạo ăn thiệt thòi, lại bị bao cỏ ảnh hưởng bản thân thanh danh. Nàng lúc ấy chỉ có một câu, Lục tỷ tỷ mới không phải bao cỏ. Nếu là một ngày kia nàng khác biệt Lục tỷ đứng chung một chỗ, chỉ là bởi vì nàng bị xinh đẹp tuyệt sắc Lục tỷ nổi bật lên ảm đạm không ánh sáng. Người trên đời như thế nào nói Lục tỷ chỉ có sung tục túi ra bọn họ mắt đều mù. Cố sao nhích miệng, khẽ cười nói, tay gấu muốn đi bá phủ dự tiệc. Dù sao đây chính là nàng xuất gia sinh con đơn thuốc đổi lấy. Càng là vật chân quý, càng là thư thớt. Ta đoán nhớ nàng còn thừa không nhiều lắm, huống chi còn có người cùng nàng tranh đoạt. Tranh đoạt. Cố Linh như có điều suy nghĩ. Nhanh tay thì có, chậm tay không nha. Cố sao ý chào phúng mười phần. Các nàng cầm được công lược tuy là khác biệt, nhưng phó bản là một cái. Có thể được khen thưởng thêm cơ duyên thì nhiều như vậy. Nghĩ đến các nàng nhất định sẽ đánh lên. Coi như các nàng không đánh đứng lên, cố sao cũng sẽ tận lực châm ngòi. Dù sao so cái gì đều không biết mình, các nàng càng chiếm hữu ưu thế. Mà cố sao để ý thân nhân lại quá kéo cừu hận giá trị. Vô luận là nghĩ nịnh nọt nàng thân nhân, vẫn là nghĩ đến ngược cố tứ xa, nàng đều muốn tồn lấy một phần nhỏ tâm. Có lẽ ngày nào nàng có thể biết cố tứ gia tại phó bản bên trong đến cùng làm cái gì, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã, hắn sao cứ như vậy trêu chọc chúng nữ nhi ven vét. Mà nàng tam ca, cố sao nhích miệng lên, sẽ chỉ so với các nàng công lược bên trong bay cao hơn, bởi vì có nàng cái này tốt muội tử nha. Lục tỷ, cá lại là cái gì? Cố Linh hiếu kỳ tiếp tục truy vấn. Ta cũng không nghĩ đến a. Ngươi nghĩ không đến không phải đần, mà là không có gặp. Cố sao mở ra con ngươi, so sánh vừa rồi trêu chọc nhiều hơn một chút phong mang, tựa như bao che cho con cọp cái. Nhìn thấy nàng là như thế nào nịnh nọt nịnh bợ mẹ ta. Nàng kính nể Cố Cẩn, yêu thích Cố Giác, vừa tức vừa buồn bực Cố Tứ gia chân quý nhất Lý thị. Vô luận tại hiện đại nàng có phong quang dường nào, mất sớm mẫu thân thủy chung là nàng đáy lòng đau nhức. Tử muốn nuôi mà thân không có ở đây, trừ bỏ người trong cuộc không có người có thể trải nghiệm. Lý thị lại vì Cố Giao bỏ ra rất nhiều. Hiểu rõ nhất Cố Giao, người khác nàng đều có thể tạm thời buông xuống, chỉ có Lý thị không được. Cho nàng làm qua tâm lý phụ đạo, bác sĩ tâm lý nói qua, nàng tất cả cố chấp đều che giấu tại tỉnh táo bề ngoài phía dưới. Ta theo tổ mẫu đi bá phủ, bây giờ mẹ ta chính cô đơn lấy, nàng hoàn toàn có thể đi bồi mẹ ta giải buồn. Thế nhưng là nàng không phải có sống mẫu sao? Điền Di nương kỳ thật đối với nàng rất tốt. Vứt bỏ thân mẫu, đi đoạt người khác mụ mụ, nhân phẩm này được sợ là không tốt. Nói xong lời cuối cùng, Cố Linh thanh âm rất thấp, dù sao cũng là đường tỉ muội, nói Cố già vụng về, liền có thể hiện ra nàng thông minh. Các nàng đi ra khỏi nhà, mặc kệ tướng mạo như thế nào, đầu óc bên trên thủy chung khắc lấy một cái Cố chữ. Một người mất mặt, tất cả tỉ muội đều sẽ gặp nạn, mà một người được sủng ái, người khác cũng sẽ tán thành Cố gia gia giáo, tiến tới xem trọng Cố gia tiểu thư một chút. Cố Sao nhìn Cố Linh liền biết Cố Linh hiểu. Đừng nhìn Cố San cùng Cố Lộ tại Cố gia oán trời oán đất, các nàng ở trước mặt người ngoài thủy chung biểu hiện được hữu ái tỉ muội. Đây chính là cổ đại gia giáo coi như trong lòng oán hận không thôi, cũng không thể đem tỉ muội mâu thuẫn bày ở trước mặt người ngoài không thèm quan tâm nàng. Cố Sao thấp giọng nói ra, thất muội, về sau cách xa nàng một chút. Cố San cùng Cố Lộ đối với một ít người còn có mấy phần tình cảm, Cố Lộ bảo hộ Long thị cùng Cố Thủy. Cố già liền thân mẫu đều không để ý, tùy ý vứt bỏ, quả thực làm cho người khinh thường, trái tim băng giá. Máu lạnh đến một bước này, Cố già, Cố Sao là sẽ không dễ dàng tới gần nàng. Cố già chỉ đem cả đời này xem như trò chơi. Tất cả mọi người trong lòng nàng chỉ có hai chữ: hữu dụng hoặc là không dùng. Cố Linh gật gật đầu. Ta nghe Lục tỷ. Nha, Ngũ tỷ vẫn là tuyển tay gấu. Cố Linh chỉ lên xe ngựa Cố già. Lúc đầu nàng nên cùng Cố Sao Cố Linh ngồi cùng một chỗ. Vừa rồi nàng bị lão phu nhân cự tuyệt, lại không muốn đi nhìn Cố Sao mặt. Cố già trực tiếp ngồi lên Cố Lộ xe ngựa. Mà Cố Lộ đúng là không có đem nàng đuổi xuống. Cố Sao ý vị thâm trường cười nói, lẫn nhau tổn thương còn được tiếp tục. Thiếu các nàng, nàng cũng sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đáng tiếc nghe không được lúc này các nàng trong xe ngựa nói chuyện. Là lẫn nhau lộ chân tướng, vẫn là thăm dò giả bộ hồ đồ, hoặc là thương lượng cùng chung ngược cảnh bã cha lão phu nhân cùng Âu Dương thị ngồi một xe, Cố gia tiểu thư phân ngồi hai xe, riêng phần mình nha hoàn ngồi một xe, cuối cùng một cấu ngồi Lý mụ mụ chờ bà tử, còn thả ở các tiểu thư cùng các phu nhân thường dùng đồ vật. Cố Sao trong lòng tự nhủ, ra một chuyến cửa cũng không dễ dàng. Tại 5-6 cái hộ vệ vây quanh, mấy chiếc xe ngựa có thứ tự ra Cố phủ, đi đến quan lộ. Vì Cố lão phu nhân trên đầu cáo mệnh vẫn còn, trên đường đi rất ít gặp phải cần Cố ra xe ngựa nhường đường nhân ra. Mặc dù lúc ra cửa náo động lên một chút tình huống, bất quá trên đường đến lúc đó trôi chảy, không có bất kỳ cái gì phong ba. Đi tới thành Nam bá phủ, Cố Sao không có vén rèm lên, hiếu kỳ dò xét cổ đại đô thành. Thường thấy nhà chọc trời, phồn hoa phố buôn bán nói, gặp cổ kính kiến trúc tuy là mới lạ, nhưng Tử Cấm thành hoàng cung đều đi qua, Cố Sao thật đúng là để không nổi hứng thú quá lớn. Xe ngựa vào nhị môn, Cố Sao cùng Cố Linh một trước một sau xuống xe. Cố Linh hiếu kỳ dò xét một phen, nhẹ nói, cung bên trong có một cách được sủng ái nương nương chính là tốt. Nghe ta mẹ nói, thành Nam bá phủ một lần nữa sửa chữa, mua xuống bên cạnh tứ phẩm quan ở kinh thành phủ đệ. Hai nhà đả thông về sau, thành Nam bá phủ càng lộ vẻ rộng lớn phú quý. Cố Sao khẽ vuốt cằm, thật là đập vào mặt quý khí. Nàng nghe được liên liên tục tục đến khách khứa nhỏ giọng thầm thì, thành Nam bá nuôi con gái tốt. Hâm mộ người chiếm hữu đại đa số, ra một cách bay lên đầu cành phượng hoàng, thế nhưng là rất nhiều người nhà mộng tưởng. Cố Sao nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố lão phu nhân, trầm mặt nổi liếm cùng bọn tỷ muội tiến lên. Nhưng mà nàng quá vang dội thanh danh, cùng quá mức xinh đẹp tướng mạo, vẫn là hấp dẫn không ít người ghé mắt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 98 ghé mắt Cố Sao đi vào khách và bạn ngồi đầy phòng khách lúc. Tiếng nghị luận đạt đến đỉnh phong. Tuy là Cố lão phu nhân đều không khỏi dừng một chút bước chân, lo lắng giống như quay đầu xem xét Lục nha đầu. Cố Sao bên môi thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở to nổi liếm lại sáng tỏ con ngươi. Nha đầu này không đơn giản, Cố lão phu nhân yên tâm. Nghênh tiếp thành nam bá phu nhân. Cười nói. Đa tạ ngươi cho ta thiếp mời. Để cho ta có cơ hội đi ra ngoài đi đi. Mang theo tôn nữ thấy chút việc đời. Ngài là chúng ta mời cũng không mời được khách nhân, ngài đại giá quang lâm, ta rất cảm thấy vinh hạnh. Thành nam bá phu nhân so Cố lão phu nhân thấp bối phận. 2 năm trước bà mẫu sau khi qua đời nàng thành bá phủ nữ chủ nhân. Con gái nàng lại làm sủng phi, nàng lời nói tại bá phủ càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Đối với vây quanh chúc mừng nàng mệnh phụ, nàng xem không lên chiếm đa số. Duy nhất đối với Cố lão phu nhân, nàng là mang thêm vài phần cung kính. Lúc trước thành nam bá phủ có chỗ khó lúc, Cố lão phu nhân giúp đỡ nàng không ít. Mà Cố gia vô luận là thành nam bá phú quý vẫn là nghèo túng, năm lễ chưa bao giờ thiếu qua. Thành nam bá phu nhân chủ động cho Cố lão phu nhân dẫn đường, vừa cười vừa nói, ngày nuôi ra tôn nữ từng cái xinh đẹp, nhìn xem liền làm cho người ta đau. Ngươi cũng đừng khen các nàng, bất quá là bộ dáng chỉnh tề chút, cùng ngươi nữ nhi ai hiện tại nên xưng nương nương. Các nàng toàn bộ tính cả cũng không sánh bằng nương nương một đầu ngón tay. Cố lão phu nhân mấy câu liền đem thành nam bá phu nhân nâng cao hứng. Cố gia nữ hài dáng vẻ cùng tài học tại kinh thành đều có tên, trừ bỏ Cố Lục tiểu thư. Vì Cố tứ gia thường xuyên khen nữ nhi của mình dáng dấp tốt, đến lúc đó để cho không ít ăn chơi thiếu gia nhớ thương. Cố Lộ con ngươi lấp lóe, mà Cố già khóe miệng ngậm lấy một vòng trào phúng. Cố Sao đem hai người biểu lộ thu hết vào mắt. Vô ý thức cho bây giờ tráng lệ. Khách khứa tràn đầy bằng hữu thành nam bá phủ phán chết chậm. Thành nam bá chính vì nữ nhi vào cung mà phú quý. Cũng sẽ chính vì nữ nhi thất sủng mà rơi xuống. Thậm chí so trước kia thảm hại hơn. Cung bên trong phong ba dự quyệt. Ai cũng không thể cam đoan đời này có thể không lật thuyền. Cho dù là hoàng hậu đều có bị phế sạch. Huống chi chỉ là một sủng phi. Khó trách có nhiều như vậy phi tần chỉ muốn làm thái hậu nhà ngươi Lục tiểu thư, thế nhưng là có một hồi không gặp. Thành nam bá phu nhân cố ý nâng lên tiếng nói chuyện. Cùng đã ngồi xuống Cố lão phu nhân bắt chuyện. Ta xem nàng màu sắc đến lúc đó càng ngày càng tốt rồi. So trước kia cũng điềm đạm nho nhã chút. Cố Sao có chút cúi đầu né tránh đám người bắn tới trào phúng, đáng thương tiếc hận cùng cười trên nỗi đau của người khác. Thành nam bá phủ một lần nữa phú quý thời gian không dài. Khách khứa tuy nhiều. Nguyên một đám mệnh phụ tiểu thư cũng đều là đeo vàng đeo bạc. Đầu đầy châu ngọc. Nhưng đỉnh cấp quý tộc lại sẽ không đến thành nam bá phủ. Đang ngồi người cơ hồ cũng là thành nam bá đi lại bạn cũ. Cố gia tại trong tân khách còn tính là có đồ trang sức, có nội tình. Cố Lộ an vị tại Cố Sao bên cạnh, ánh mắt mọi người khó tránh khỏi quét đến nàng, cái này làm nàng rất không thoải mái. Nàng xê dịch thân thể cũng không quá nhiều biểu hiện ra không kiên nhẫn cùng xa lánh Cố Sao. Cố già lại là cười lạnh, Lục muội muội cứ như vậy nhìn xuống các nàng đều chế xếu một dạng nhìn ngươi. Nếu biết các nàng xem trò cười, chẳng lẽ ta còn náo ra càng cười to hơn lời nói. Làm cho các nàng như ý Cố Sao không nhẹ không nặng đỉnh trở về. Bên môi ngậm lấy không màng danh lợi nụ cười. Tiếp tục nói. Các nàng cười nhạo ta. Ta liền không thể bắt các nàng làm người hồ đồ nhìn bị Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư lừa gạt đầu ngốc. Cho dù các nàng nịnh nọt ta. Ta đều không thèm để ý. Ta cho rằng Lục tỷ sẽ nói nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt đâu. Cố Linh góp vui nói thân mật kéo lại Cố Sao cánh tay. Cố Giao cười nói, thất muội đã đoán sai, ta sẽ nói. Các nàng xem ta là bởi vì ta dung mạo xinh đẹp. Các nàng chưa thấy qua so với ta nhan sắc tốt hơn mới liên tiếp nhìn qua. Phúc phúc. Trừ bỏ Cố Linh bên ngoài còn có tiếng cười truyền đến. Cố Giao nhìn sang. Nữ hải tử 12-13 tuổi. Ăn mặc màu vàng nhạt quần áo. Đầu đội chân châu cây châm. Mắt ngọc mày ngài. Thanh nhã hoạt bát. Gặp Cố Giao lộ ra xin lỗi chi ý. Thẳng thắn nói. Ta không phải cố ý nghe lén. Thuộc nhỏ ta nhĩ lực liền rất tốt. Luôn có thể nghe được người khác nói chuyện. Ta cười cũng không phải là vì Cố tiểu thư cảm thấy ngươi nói rất đúng. Nàng sán lạn cười nói, các nàng đều bị người lừa gạt. Cố Lục tiểu thư xác thực tư sắc hơn người, khuyên quốc khuyên thành. Cố Giao đối với nàng phát lên một cỗ hào cảm. Ta cùng thất muội đàm tiếu hai câu lại bị ngươi nghe. Chúng ta trước kia chưa từng thấy qua. Ngươi đã là biết rõ ta là ai. Nếu ta không biết ngươi là nhà ai, ta quá bị thua thiệt. Thiếu nữ con ngươi sáng lên, cố ý để cho cái ghế càng thêm tới gần Cố Gia tỉ muội, cười ha hà hỏi, ta họ Cổ, cùng Cố Gia không cách nào so sánh được. Cha ta chỉ là, cố ý treo lên Cố Giao khẩu vị. Cố Linh rất là hiếu kỳ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà Cố Giao không chút hoang mang. Cố Lộ thờ ơ thấy rõ ràng thiếu nữ trước mắt khuôn mặt về sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cố Giao khói mắt liếc qua đảo qua. Cố già con mắt tích chuồn mất loạn chuyển. Càng xem thêm hơn hướng đang ngồi mệnh phụ. Cùng thành nam bá phủ bài trí bố trí. Cùng Cố gia tương đối nho nhã hoàn cảnh khác biệt, thành nam bá phủ bày ra càng lộ ra phú quý. Cố già tán thưởng giống như nhìn xem một người cao đỏ san hô. Cái này cần bao nhiêu bạc ta khoe danh một cách gì? Là trong nhà độc nữ. Giả di Cố Giao cười nói, êm tay, người cũng như tên, gặp ngươi đã cảm thấy vui vẻ. Ta không nổi danh, có thể ngươi nhất định nghe qua phụ thân ta cùng ta cứu cứu tên. Giả di cười nói, chỉ sợ ta nói ra bọn họ là ai, Cố Lục tiểu thư liền sẽ không cảm thấy vui thích. Cố Giao nói, ta kết giao bằng hữu từ trước đến nay không thèm để ý xuất thân thanh danh. Mặc dù các ngươi xuất thân cùng ta đồng dạng, bây giờ thanh danh tuyệt đối so với ta mạnh. Giả di nụ cười càng sâu, phụ thân ta chủ quản Lưỡng Hoài thuế muối, cứu cứu là Vinh Quốc công. Chính thưởng thức san hô bồn cây cảnh, Cố già đột nhiên đứng người lên chấn kinh nhìn qua giả di, ngươi nói. Cứu cứu ngươi là Vinh Quốc công. Cố Giao túm một túm Cố già, nói khẽ, ngũ tỷ. Còn lại lời nói cũng không nhiều lời, nàng lo lắng lấy Cố già tính tình nói nhiều rồi ngược lại để cho nàng càng thất thố. Cố già khóe miệng co quắp động, ngượng ngùng giải thích, đột nhiên nghe được Vinh Quốc công tên, làm ta giật cả mình. Cứu cứu ngươi thanh danh hiển hách như sấm bên tai. Ngũ tỷ tính tình chính trực sảng khoái, cũng không phải là trào phúng Vinh Quốc công. Lệnh cứu thanh danh như sấm bên tai, cũng không phải là thổi phồng. Những năm này lệnh cứu tại Giang Nam đại tu thủy lợi, thanh trước nạn trộm cướp, trấn an giáo hóa bách tính, thành thế gian nghe tiếng hiền thần. Bây giờ vinh thăng về kinh, hoàng thượng chắc chắn sẽ trọng dụng. A, giả di cười khẽ, ta cứu cứu thủ trọng dụng, Lục tiểu thư đại bá phù coi như mất hứng. Sẽ không. Cố Giao khẽ gật đầu một cái, cười nhạt nói, bọn họ đều là ra sức vì nước, vì bệ hạ tận trung, cùng điện xưng thần, Vinh Quốc công thủ trọng dụng, đại bá ta sẽ chỉ càng cố gắng mà thôi. Bọn họ cho tới bây giờ không phải là đối thủ, mà là lẫn nhau xúc tiến lại cùng chung chí hướng người. Cũng không phải cùng chung chí hướng nha. Hai người cuối cùng mộng tưởng cũng là trở thành nội các các thần. Cũng không phải lẫn nhau xúc tiến nha. Hai người không ai nhường ai, bên này làm ra chiến tích, bên kia cũng nhất định cùng lên. Chú ý bên này động tính, mệnh phụ nghe xong, nhìn về phía Cố Lục tiểu thư ánh mắt thiếu trào phúng chế nhạo. Cố lão phu nhân đắc ý nhích miệng, con mắt cười đến đều tiểu thêm vài phần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 10 chương 99 tương giao lời nói ai cũng biết nói. Cố Giao không thể nghi ngờ là nhất biết nói chuyện. Lại nói đến êm tai nhất một cái. Rõ ràng Cố Thanh cùng Vinh Quốc Công lẫn nhau ở trong lòng đều hận không thể đem đối thủ bóp chết. Nhưng ở trên mặt mũi, hai người đều sẽ không thái quá căm thù dèm pha đối thủ. Cố Lộ ngoài ý muốn nhìn xem Cố Sao. Như vậy mà nói là một cách sẽ chỉ sinh nhi tử. Dựa vào đại ca cả một đời người giàu sang có thể nói ra đến nàng sao không nhớ kỹ Cố Sao có thông minh như vậy không phải vì Cố Sao sẽ sinh nhi tử. Nàng sớm còn chưa ngồi vững vương phi vị trí. Không phải Cố Cần nhiếp chính thiên hạ. Cố Sao càng không khả năng bị người tán dương. Mỗi lần đi ra ngoài cũng là nở mày nở mặt. Đầy trời phú quý để cho Cố già vứt xuống thân mẫu, vót nhọn đầu đều muốn làm Lý Di nương nữ nhi. Cố Lộ con ngươi hơi trầm xuống. Nàng đối với Lý Di nương ấm tượng đồng dạng. Một cái rất không tồn tại cảm giác nữ nhân. Nghe theo bổ nhiệm đắt là nàng bản năng. Cố già vì sao muốn phá lệ coi trọng Lý Di nương thậm chí so nịnh nọt Cố Cần dụng tâm hơn chẳng lẽ Lý Di nương còn ẩn tàng cái gì. Cố già mím môi một cái. Hỏi. Vinh Quốc Công ái tử cũng tới kinh thành Cố Sao khẽ lắc đầu. Cố già vẫn là không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Thân thiết với người quen sơ, nói là lời nói tối kỵ. Vinh Quốc Công cưng con thứ cùng thiếp thất. Mặc dù đã là mọi người đều biết. Thế nhưng là ở trước mặt mọi người cũng không tiện sách Vinh Quốc Công đáy lòng con cái. Càng không thể làm lấy giả di nói như vậy. Đây không phải buộc giả di nói cứu cứu thị phi nha. Cố Sao chuyển hướng lên tiếng nói. Ngũ tỷ biết hắn Cố già lại là ý vị thâm trường nói ra. Về sau Lục muội liền biết. Cố Sao trong lòng run lên. Lần đầu bị Cố già đính đến quá sức. Cố già bộ kia cao nhân tiên tri diễn xuất. Rất khiến người ta hận giả di nói. Biểu ca lần này không thể đến kinh thành. Hắn tại Giang Nam điều dưỡng thân thể. Hồi trước. Biểu ca bị thương nhẹ. Hắn hồi Giang Nam lúc này nhất kinh nhất xả người đổi lại Cố Lộ. Cố Sao có chút buông thõng đôi mắt. Giả di sững sờ một hồi lâu. Cố gia tiểu thư trừ bỏ Cố Sao bên ngoài. Nguyên một đám tốt như vậy tựa như đối với nàng biểu ca quá chú ý đối với vị kia bị cứu cứu sủng lên trời đi. Lại kêu hoàng tùy hứng biểu ca. Giả di không có cái gì hào cảm. Thậm chí rất ít nhấc lên hắn. Cố Lộ ánh mắt lói lên sốt ruột. Truy vấn. Ngươi xác định hắn đã trở về giả di hơi có không vui. Biểu ca ta một mực đợi tại Giang Nam. Chưa từng nghe nói hắn đi bên ngoài. Cố tiểu thư quan tâm như vậy hắn. Có phải hay không đối với hắn. Tứ tỷ nghe nói qua một tin tức. Cố Sao đột nhiên cắt đứt giả di lời nói. Hướng nàng đầu nhập lấy áy náy. Nói khẽ. Có quan hệ hắn không tốt tin tức. Mặc dù cuối cùng chứng minh chỉ là nghe đồn. Nhưng là luôn luôn mềm lòng tứ tỷ tỷ luôn luôn ghi nhớ lấy việc này. Nhìn thấy giả tiểu thư về sau. Liền muốn nghe ngóng một ít. Cố Lộ. Cố Sao tiếp tục nói. Nghe giả tiểu thư nói như thế. Tứ tỷ liền có thể yên tâm. Nhẹ nhàng đem Cố Lộ quá quan tâm Vinh Quốc Công ấu tử sự tình vung tới. Cuối cùng Cố Sao vẫn là vì Cố Lộ giải vây rồi. Giả di nói ra. À. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Gần nhất tin tức bay đầy trời. Phần lớn là không thể gặp ta cứu cứu tốt. Kỳ thật ta cứu cứu cũng chỉ là cưng một chút ấu tử. Dù sao hắn là ta cứu cứu lão đến con. Hết sức chân quý. Ai ngờ đúng là bị truyền thành cứu cứu hắn sủng thê diệt thiếp. Chậm chậm. Chúng ta người như vậy nhà như thế nào xuất hiện chính thất phu nhân bị thiếp thất leo đến trên đầu đi sự tình còn không cũng là ven dép cứu cứu người nói năng bậy bạ. Không thể coi là thật. Giả di vân đạm phong khinh nhìn về phía Cố Lộ. Tứ tiểu thư. Ngươi là tin tưởng ta cứu cứu. Đúng không Cố già con ngươi sáng tỏ. Cười nhìn Cố Lộ ăn quả đắng. Cố Lộ cắn môi. Biết được lúc này nàng đáp ứng. Ngày mai nàng liền không thể cùng bản thân đại cứu bàn giao. Hai ngày trước đại cứu dâng thư vạch tội Vinh Quốc Công bên trong duy không tu. Ái thiếp diệt vợ. Người khác nói hai câu không sao. Có thể Cố Lộ là gâu đại cứu cháu gái. Lại một hướng cùng đại cứu ngoài hạng gia thân gần. Nàng phản đối đại cứu. Chẳng phải là nói Vinh Quốc Công là oan uổng Uông Đại Cứu nói bậy Cố Giao lần này sẽ không mở miệng. Vừa rồi nàng đã toàn bộ tình tỉ muội đảo qua Giả Di lúc. Trong lòng dâng lên một cố thưởng thức. Giả tiểu thư mới thật sự là 12-13 tuổi thiếu nữ. Trong nháy mắt liền có thể làm ra mạnh mẽ nhất đánh trả. Còn có thể nhờ vào đó vì Vinh Quốc Công giải oan. Bậc này tâm trí, nàng tại Giả Di lớn như vậy lúc tuyệt đối là không có. Cố Lộ cắn môi nói. Vinh Quốc Công là như thế nào người? Ta không khen ngợi nói. Chỉ là có đôi lời không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân. Đã là có Vinh Quốc Công nghe đồn. Hắn cũng nên tự xét lại tự tra. Không nghĩ tới đường đường ngự sử cháu gái cũng tin tưởng không có lửa thì sao có khói bộ kia lý do thoái thác. Giả tiểu thư bên môi móc ra một vòng trào phúng. Cũng đúng. Uông ngự sử luôn luôn cầm nghe tiếng tấu sự tình. Che giấu bản thân quá tin tưởng lời đồn sai lầm. Dùng cách này trốn tránh hoàng thượng chịu tội. Đáng tiếc vì hoàng thượng trung thành tuyệt đối ban sai đại thần. Luôn luôn bị lời đồn đại gây thương tích. Bị ngự sử vì lời đồn đại mà vạch tội. Cố Lộ sắc mặt trắng bạch con ngươi nhanh trợn lồi ra. Giả Di nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Hướng về phía Cố Giao ngòn ngọt cười. Ta nhưng khác biệt nghe tiếng tấu sự tình ngự sử các thân quyến lui tới. Bất quá Cố Lục tiểu thư tướng mạo xuất chúng. Ta rất là yêu thích. Ngươi nếu không chê ta lỗ mãng. Chúng ta kết bạn. Như thế nào tự nhiên có thể. Cố Giao đồng dạng đứng dậy. Với ngươi là bạn là ta vinh hạnh. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Giả Di âm thầm nhéo nhéo Cố Giao cánh tay. Ngày khác ta cho ngươi đưa thiếp mời. Ngươi có thể nhất định phải đến dự. Đại cứu cùng lệnh bá phụ là đại thế chi tranh. Ta sẽ không bởi vì người khác nịnh nọt liền cùng ai thân cận. Cũng sẽ không bởi vì tranh chấp mà xa lánh ngươi. Khả xào, ta cũng thế. Cố Giao càng ngày càng thưởng thức Giả Di. Ngươi không chê thanh danh của ta không tốt. Ta nhất định hiểu phó ước. Ngươi là nói Đông Bình bá thế tử. Người chung quanh yên lặng lại. Không có nghĩ qua cách này hai vị tiểu thư sẽ cứ như vậy quang minh chính đại thành bằng hữu. Giả Di tiếng cười lang lãng. Ta ngược lại cảm thấy hắn có mắt không tròng. Mua châu còn độc. Ngu xuẩn không thể thành. Ngoại nhân cũng nói ta kiêu hoành vô lễ. Nhưng ta chưa bao giờ để ý qua. Bất quá là một đống hư danh thôi. Hơn nữa gần nhất thư phòng mới ra mấy cái thoại bản. Là kính trung nhân viết. Rất là hợp ta khẩu vị. Ngày khác ta đưa ngươi mấy quyển. Cố Giao mặt không đổi sắc gật đầu. Không nghĩ tới tam ca làm việc như vậy lưu loát dứt khoát. Lúc này mới mấy ngày nha. Kính trung nhân bút xanh đã truyền khắp kinh thành. Liền vừa mới hồi kinh không lâu Giả Di đều nhìn qua người trong kính tiểu thuyết. Thành Nam bá phu nhân cười nhẹ nhàng đứng dậy. Chư vị khách khứa mời cùng ta cùng đi hậu viện sân khấu kịch. Một đám mệnh phụ riêng phần mình gọi về nữ nhi của mình, vây quanh Thành Nam bá phu nhân đi hậu viện sân khấu kịch. Cố lão phu nhân thoáng rơi sau mấy bước, thấp giọng nói, Lộ nha đầu thu liễm ngươi tính tình ít gây chuyện. Vinh Quốc Công ấu tử bị trói đi sự tình một mực là cố lão phu nhân khúc mắc. Sợ cố Lộ nhất thời không cẩn thận tiết lộ phong thanh. Đến lúc đó Vinh Quốc Công có thể đem ngự cáo trạng đánh tới trước mặt hoàng thượng đi. Tổ mẫu thực sự là bất công. Cố Già nói khẽ. Rõ ràng là Lục muội cái gì cũng đều không hiểu. Cùng địch nhân tương giao. Ngày không đi trách cứ Lục muội. Lại đến chỉ trích tứ tỷ tuy là nàng có chút không ổn thỏa. Cũng là ngóng trông đại bá phù càng tốt hơn. Tương phản Lục muội. Ngươi nói thêm câu nữa. Lập tức cút cho ta hồi Cố Già đi run rẩy đi. Cặn bã cha mười chương 100 xuất hiện cố lão phu nhân thanh sắc câu lệ. Lôi đình vạn quân. Cố Già giật nảy mình, vô ý thức đi tìm Âu Dương Thị. Hiển nhiên nàng không ngờ tới luôn luôn từ ái lão phu nhân sẽ không khách khí như vậy. Tựa như nàng nói thêm câu nữa. Thực biết bị nàng chạy về Cố Già đi. Nàng sợ. Lúc này bị chạy về Cố Già cách nàng được đưa đi chùa miếu cũng không xa. Âu Dương Thị cúi đầu không nói. Nói thầm một tiếng ngu xuẩn. Hoài nghi ngu xuẩn như vậy cố Già viết ra sinh con đơn thuốc sẽ hữu hiệu quả sao cố lão phu nhân thu liếm lạnh lùng thần sắc. tái hiện ngày xưa hòa ái từ ái nụ cười. Giả tiểu thư tính tình rộng rãi, ngươi cùng nàng tương giao, ta rất là vui vẻ. Đừng nghe những cái kia ngu xuẩn vật nói năng bậy bạ. Ngươi vừa mới biểu hiện, ta rất hài lòng, cũng rất vui mừng. Như thế lời nói thật, Cố lão phu nhân chưa bao giờ nghĩ tới Cố Sao sẽ mang lại cho bản thân như vậy đại kinh hỉ. Trừ bỏ đối với lão tứ không có chút nào nguyên tắc cưng chiều bên ngoài, Cố lão phu nhân luôn luôn là có ai bản sự liền khuyên hướng ai. Bây giờ nàng xem Cố Sao giống như nhìn cuộc cưng quý giá đồng dạng. Nuôi ra như vậy cái xuất sắc tôn nữ, trên mặt nàng cũng có hào quang. Ngay tại trước khi ra cửa, mấy cái quen biết phu nhân đều cố ý đến khen một câu Cố Sao. Nói là nghe đồn không thể tin, Cố Lục tiểu thư trừ bỏ tướng mạo quá mức xinh đẹp, tính tình cùng kiến thức đều rất tốt, khen nàng giáo dưỡng có phương pháp. Cố lão phu nhân dần dần phát giác Cố Sao đã triển lộ tài hoa, cũng không thụ từ hôn ảnh hưởng. Cố Sao khiêm tốn cười cười, đúng, di nương dạy thật tốt. Tôn nữ thanh tỉnh về sau, một mực tại nghĩ lại đi qua, có nghĩ lại mới có tiến bộ, không thể luôn luôn vây ở. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Lộ, Cố Sao tiếp tục nói, có câu nói là một bàn tay đập không vang, người khác có lỗi, bản thân liền một chút sai lầm không có sao. Thánh nhân còn nói qua mỗi ngày ba tỉnh bản thân, ta không so được thánh nhân, lại có thể học một học thánh nhân. Cố Lộ đột nhiên nói ra, ta có chút đau đầu, không dám quấy nhiễu tổ mẫu nhã hứng. Bên người ngài có Ngũ muội cùng Lục muội bồi tiếp, cũng không thiếu ta một cái, ta liền về trước phủ. Vẫn là không nghe lọt tai a. Cố Sao đối với Cố Lộ mất đi cuối cùng khuyên giải tâm tư. Cố lão phu nhân hỏi, ngươi dự định bản thân một cách hồi phủ, ta thân thể không thoải mái, hơn nữa không muốn ở lại nơi đây gây tổ mẫu không thích, sớm trở về cũng có thể để cho tổ mẫu càng thân cận Lục muội. Không có ta quấy rầy, Lục muội nhất định sẽ kết giao đến càng nhiều hơn quý quan lại tiểu thư. Ta có thể không giống Lục muội hiểu được từ tỉnh, cũng không giống Lục muội ái mộ phú quý, ta chỉ muốn cuộc sống bình thản, cùng mẹ thật vui vẻ qua tự tại nhàn nhã thời gian. Cố Lộ nhích miệng lên trào phúng, không đợi Cố lão phu nhân đồng ý, quay người rời đi. Nàng tựa như thoát đi có kẻ nịnh hót người. Cố lão phu nhân che ngực, nha đầu này vô pháp vô thiên tổ mẫu. Ta không sao. Cố lão phu nhân đỡ lấy Cố Sao tay, sắc mặt vẫn khó coi. Đừng đem ngươi tứ tỷ lời nói để ở trong lòng, nàng không phân rõ tốt xấu, luôn có ăn thiệt thòi thời điểm. Hơn nữa nàng Cố này khí không phải hướng ngươi, mà là hướng về phía. Thôi, không đề cập tới nàng. Cố lão phu nhân tuy là mượn nhờ Long gia thế lực làm trưởng tử tạo thế, Cố Thanh Thuận lợi nhập các còn có thể thiếu Long gia chỗ tốt, rõ ràng là hợp tác cùng có lợi, làm sâu sắc hai nhà tình cảm chuyện tốt, bị Cố Lộ hoàn toàn xem như Long gia bỏ ra, mà Cố gia chỉ là chiếm tiện nghi. Sân khấu kịch cách phía trước phòng khách không xa, chỉ chốc lát Cố lão phu nhân dẫn các cháu gái cũng đến. Lúc này Cố lão phu nhân cũng không phải tiêu điểm rồi. Thành Nam bá phu nhân hơi có không quan tâm, mà Cố Sao phát giác vừa rồi đoan trang nho nhã các tiểu thư nguyên một đám đôi mắt phiêu hốt, có e lệ, có chờ đợi, cũng có mấy phần mừng rỡ. Các nàng là thế nào? Cố Linh nhỏ giọng hỏi thăm. Lục tỷ, các nàng không ổn. Cố Sao nói, có lẽ là tiền viện đến rồi quý khách đi. Vừa vặn vẫn là khoe các tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng người. Sẽ là ai? Ta đây liền không biết, khoảng chừng chạy không khỏi kinh thành đỉnh đỉnh có tên mấy con kim quy tế. Mấy con Cố Linh bị Cố Sao chọc cười. Cố Sao nhích mép một cái. Tiên sinh dạy học lúc, ngươi nhất định là không cẩn thận nghe. Rùa đen không phải bàn về con sao? Nếu nói rùa đen bàn về cái, còn không phải bị người cười chết? Lục tỷ, đừng nói nữa. Cố Linh nín cười rất là vất vả, Cố Sao cũng là nhờ vào đó làm dịu không hiểu khẩn trương. Chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm thấy tới quý khách hẳn là nhận biết. Mà nàng nhận biết người bên trong có thể khiến cho các tiểu thư xuân tâm dập dờn người chỉ có một cái. đến rồi, đến rồi. Có tiểu thư thất thố giống như từ sân khấu kịch bên trên đứng lên. Sáng mắt lên. Nhìn qua bị một đám huân quý tử để chen chúc người. Mừng rỡ nói ra. Thực sự là hắn. Cố Sao rủ xuống mắt nhìn xuống dưới, mà người tới đúng vào lúc này nâng lên con ngươi. Mỗi người bọn họ chung quanh đều có rất nhiều người, nhưng mà bọn họ cũng hiểu được trong mắt đối phương chỉ có bản thân. Quan Thế Hầu Lục Tranh Cố Sao siết chặt khăn. Đồng thời cảm thấy trong mắt của hắn kinh diễm. Không hiểu trong lòng có cố thỏa mãn. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp đem tất cả nữ tử đều nổi bật lên ảm đạm vô quang. Nàng có biết không Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích. Hầu gia xin mời ngồi, xin mời ngồi, bị trạch đơn sơ để cho hầu gia thấy hiệu quả. Dáng người phúc hậu thành nam bá một bên lau mồ hôi trán, một bên lắp bắp bồi tiếp Lục Tranh. Mặc dù nữ nhi của hắn là hậu cung sủng phi, có thể đổ vào Lục Tranh trên tay sủng phi cũng không phải một cái hai cái. Đều nói gió bên tai lời hại. Có thể sủng phi vô luận hướng hoàng thượng thổi bao nhiêu bên gối phong, cũng không bằng Lục Tranh cùng hoàng thượng nhẹ nhàng một câu. Bên trên một cách đắc tội Lục Tranh mà thất sủng Lý Tần bây giờ đang tại lãnh cung chịu khổ đâu. Hoàng thượng đời này cũng sẽ không nhớ tới Lý Tần. Lục Tranh con ngươi nhàn nhạt, tay khoác lên phủ lên đỏ thấm gấm vóc trên lan can. Càng ngày càng nổi bật lên hắn như châu như ngọc, từ phủ phi phàm. Bá gia quá khiêm nhượng. Lục Tranh tùy ý nói ra, ngươi cũng ngồi, ta chuyên môn là tới. Nghe hí. Thành nam bá mồ hôi càng nhiều thưa dạ nói, là đúng. Hắn cái mông cũng không dám hoàn toàn chịu trên ghế, càng nhiều mặt hướng Lục Tranh thời khắc chú ý Lục Tranh yêu thích. Thực sự là vất vả a. Cố Sao nhẹ giọng cảm thán một câu, đối với Lục Tranh vốn có quyền thế và địa vị có càng sâu tầng một nhận thức. Nàng vào bá phủ lúc, gặp qua kiêu căng vô cùng thành nam bá. Khi đó hắn phong quang cực, nghênh đón khách khứa lúc cũng khó khăn che đậy ngạo sắc. Nhưng lúc này Lục Tranh một ánh mắt đều có thể làm hắn nơm nớp lo sợ sau nửa ngày. Đi theo Lục Tranh bên người thì về tán tại bốn phía. Mà bồi tiếp Lục Tranh khách nam đã nghĩ nịnh bợ nịnh nọt. Lại sợ câu nào nói đến không ổn chọc giận Lục Tranh. Ai cũng không muốn buông tha thân cận Lục Tranh cơ hội, dù sao Lục Tranh cùng không có việc gì bọn họ khác biệt. Lục Tranh rất ít đặt chân nhà ai biểu diễn tại nhà, không phải tại cho hoàng thượng ban sai, chính là làm bạn thánh giá. Lầu hai các tiểu thư đồng dạng không quan tâm xem kịch, không sai thần nhìn xem ngồi ở lầu một chủ vị Lục Tranh. Cố Sao nhìn xem trên sân khấu ra sức con hát, bên môi câu lên nụ cười nhàn nhạt. Cố già con ngươi lấp lóe. Ẩn giấu đi không hiểu lửa nóng. Lục Tranh vừa rồi nhìn nàng tuyệt đối là lại nhìn nàng Cố Già, chắc chắn Lục Tranh nhìn thấy trên người mình đặc biệt khí chất. Có khác với người khác khí chất. Lục Tranh tuấn mỹ vượt qua nàng đoán trước, không hổ là cùng nhân vật chính nổi danh người, nhất sinh chi địch.